loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 88, Đại Thủy Chiến. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất phẩm bố y, tác giả Lý Phá Sơn, do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị đạo hữu nào mà có ghé ngang qua video của mình thì cảm thấy giọng đọc của mình phù hợp với cái gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người thấy vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như lại like, bình luận, chia sẻ, để cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn cũng như chữ quý đạo hữu biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Tập truyện vừa rồi, Viên Tùng đã tạ thế. Như vậy thì Lai Châu bây giờ, đích tử Viên Sùng của Viên Tùng sẽ là người kế vị, và Tả Sư Nhân cũng đã quyết định rút lui về Lăng Châu. Nhưng Đồng Phương Kính ở bên kia đã bày ra một cái đại kế, sẽ cố gắng chiếm lấy toàn bộ Thương Châu. Cục diện sẽ như thế nào đây? Chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương thứ 871, quyết định của Nam Hải Minh. Giữa ngày hè ồi ả, bầu trời thành Lý Độ như xám xịt lại, báo hiệu cơn mưa lớn sắp ập đến. Gió núi thổi lên từng cơn, thổi tung những lá cờ trên thành, phần phật rung động không ngừng. Dù vậy, quân lính canh gác ở các cổng thành thành Lý Độ vẫn không hề giảm bớt, ngược lại còn được tăng cường thêm. Đại tướng Khang Thước mặt mày điềm tĩnh, không hề đưa ra bất kỳ quyết định thiếu khôn ngoan nào, chỉ vì quân thuộc vòng đường đánh nấp. Khang Thước ta vẫn như núi Thái Sơn, bọn quân sư què quạt dưới thành kia làm được gì ta chứ? Trước kia chú công ta là Tả Sư Nhân, cùng đại quân Nam Hải Minh hùng hổ kéo đến thành Lý Độ. Những lời này Khang Thước không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, nhưng vẫn không hề thấy chán. Trong lòng hắn vẫn luôn vững tin, chỉ cần đợi đại quân tiền tuyến quay về, quân thuộc kia chắc chắn hết đường xoay sở. Khang tướng quân, quân Tây Tục dưới thành thành Lý Độ hình như ngày càng ít đi thì phải. Một viên phó tướng thận trọng bẩm báo. Quân trưởng ta đã từng nói tên quân sư quẹ kia giỏi bậy kể lắm, không được khinh suất. Chắc chắn là chúng đang giấu quân đấy. Nếu chúng ta ra thành truy kích, e rằng sẽ trúng kế phục kích của chúng. Bọn quân thuộc dưới thành kia chẳng qua chỉ là mồi nhử thôi. Khang Thước cười khẩy, chắc như đinh đóng cột. Quân đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn, thành Lý Độ ta vững như bàn thạch. Khang Thước nào hay biết, lúc này toàn bộ binh lực phía Nam Tây thuộc đang triển khai một cuộc chiến vòng vây thần tốc nhằm vào thành Lý Độ. Cỗ xe ngựa đang phi nước đại bỗng sốc nảy lên dữ dội. Dù vậy, Đồng Phương Kính ngồi trong xe vẫn không hề lộ vẻ mệt mỏi. Đã hơn 2 ngày trôi qua, theo kế hoạch ban đầu và lộ trình trên bản đồ, hắn phải dẫn đại quân vòng đường đến Liên Thành trong vòng 3 ngày. Mà Liên Thành lại là quận lớn của cửa ngõ phía Nam Thường Châu. Chiếm được rồi cố thủ, có thể ngăn chặn viện binh Đông Lăng từ phía sau kéo đến. Cũng nhờ vậy, biến thành Lý Độ thành một tòa cô thành. 3 vạn quân sĩ Tây Thục đi theo, trên mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi rã rời. Hành quân cấp tốc với cường độ cao, lại không có dân phu vận chuyển quân nhu và lương thảo. Có thể thấy, đám người này vì cuộc tập kích bất ngờ này mà đã kiệt sức đến mức nào, tất cả đều chỉ gắng gượng dựa vào ý chí. Đồng Phương Kính thò đầu ra khỏi xe ngựa, nhìn hàng quân dài dằn dặc không khỏi cau mày. Theo dự tính của hắn, trước khi đánh Liên Thành 50 dặm, còn cần phải cho đại quân nghỉ ngơi nửa ngày, dưỡng sức xong mới có thể thừa thắng xông lên, hạ gục Liên Thành, thành trì phòng thủ lỏng lẻo. Tầm nhi, có bộ xa nữa. Một thân vệ phi ngựa tới. Tỷ quân sư, chưa đến 100 dặm nữa đâu, nhưng mà trời cũng sắp tối rồi. Đi thêm 50 dặm nữa, thừa dịp trời tối, đại quân nghỉ ngơi, trời sáng lập tức công thành. Cùng lúc đó, tại các châu thuộc Nam Hải, tin tức Tả Sư Nhân bại trận rút về Đông Lăng đã truyền đến. Ngồi trên vương tọa trong quân nghị, vẻ mặt Triệu Lệ tràn đầy vẻ thư thái. Hôm qua, từ tiền tuyến Khắc Châu, các châu Nam Hải đã nhận được tin tức. Tây Thục Vương Tự Mục cùng Viên Tùng liên thủ đánh đuổi Tả Sư Nhân khỏi Khắc Châu. Tuy rằng không tính là đại thắng, nhưng cũng đủ khiến Đông Lăng phải ném trái đắng. Như vậy, những châu vương vẫn luôn tâm niệm muốn đầu quân về Đông Lăng kia chắc là hết lý do để cố chấp nữa rồi. Ngoài ra, vị sứ thần Tây Thục kia vì thúc đẩy liên minh, thời gian này vẫn luôn ở lại Giao Châu, không ngừng nghĩ cách, cuối cùng cũng coi như có kết quả rồi. Chư vị chắc hẳn cũng đã biết tình hình Khắc Châu rồi chứ? Triệu Lệ hiểu rõ, không chỉ riêng hắn, mà giờ phút này toàn bộ các châu Nam Hải đều đang dõi theo thắng bại của chiến sự Khắc Châu. Nhưng không ai ngờ được, trong tình thế chiếm ưu thế tuyệt đối, Tả Sư Nhân lại thất bại thảm hại, phải rút về Đông Lăng. Triệu Lệ ngẩng đầu, đảo mắt nhìn xuống phía dưới, phát hiện ngay cả thủ lĩnh Hải Việt luôn kiêu ngạo vì Nguyễn Hạ kia cũng đang im lặng, không nói một lời. Trước đó đã từng bàn bạc, các châu Nam Hải chúng ta xem xét thiên hạ rồi mới đưa ra quyết định. Nay Tây Thục đại thắng, Đông Lăng đại bại, theo lý mà nói, nên hợp tác với Tây Thục mới phải. Ngồi dưới, Chu Châu Vương là Đặng Vũ nhíu mày rất sâu. Trong Nam Hải mình, hắn luôn là người phản đối liên minh với Tây Thục. Nhưng nào ngờ, Đông Lăng mà hắn vốn xem trọng lại vấp ngã thảm hại thế này. Triệu huynh, ta thấy rằng, Đặng Vũ, ngươi ngồi xuống đi. Triệu Lệ nheo mắt, không hề cho Đặng Vũ bất kỳ cơ hội nào. Thời gian gần đây, Đặng Vũ chẳng khác nào con trai ruột của Đông Lăng, nhảy nhót lung tung. Sau khi biết chuyện sứ thần Tây Thục, còn 3 lần 7 lượt phải thịt khách ám sát. Cũng may, vị sứ thần Lý Đạo kia không gặp phải chuyện gì. Triệu huynh, ta cũng là Chu Châu Dương, sao lại không được nói chứ? Nguyễn thủ lĩnh chẳng lẽ người cũng cam chịu rồi sao? Đặng Vũ nghiến răng nghiến lợi. Theo sự thất bại của Đông Lăng, giờ đây quyền phát ngôn của năm châu Nam Hải đã trở lại trong tay Triệu Lệ. Trong lòng hắn vô cùng không phục. Nếu như thành công đầu quân về Đông Lăng, theo ước định với vị Tả Vương kia, hắn sẽ được nâng lên làm minh chủ Nam Hải. Nguyễn thủ lĩnh! Nguyễn Hạ nhắm mắt bất động, ngồi một lúc mới một mình đứng dậy bước ra ngoài vương cung. Chuyện Đông Lăng gần đây hắn đều có thể không quan tâm, nhưng có một chuyện khiến hắn có chút do dự. Ở Đông Lăng Ngô Châu, một thiếu chủ bộ lạc Mộc Phong còn có thể bị người nhà giết chết, huống chi là người Hải Việt, đi rồi rất có thể cũng không được dung hòa. Nguyễn Thu, từ hôm nay trở đi ngươi chính là thủ lĩnh Hải Việt. Nguyễn Hà thở dài một hơi, đầu cũng không ngoảnh lại, biến mất khỏi tầm mắt. Nguyễn Thu chính là con trai của Nguyễn Hà, quan hệ với Triệu Lệ vốn vẫn luôn rất tốt, tựa như đã sớm dự liệu. Nguyễn Thu đường hoàng ngồi xuống, ngồi vào vị trí vốn thuộc về lão cha nhà mình. Nguyễn Thu, ngươi cũng là người Việt, không muốn về quê hương sao? Đặng Phủ trầm giọng mở miệng. Đương nhiên là muốn. Nguyễn Thu cười nhạt, vị sứ thần Tây Thục kia đã nói với hắn, có một ngày Tây Thục đánh hạ Đông Lăng, sẽ theo ước định chia cho người Hải Việt một quận lớn trong địa phận ba châu Đông Lăng làm nơi an cư lạc nghiệp. So với việc đầu quân về Đông Lăng xa vời vậy, Nguyễn Thu càng xem trọng việc Tây Thục từng bước tiến quân vững chắc hơn. Nhưng có một ngày, nếu có thể tự tay đánh về Đông Lăng, chẳng phải càng tốt hơn sao? Nguyễn Thu nheo mắt lại. Câu nói này khiến sắc mặt Đặng Vũ đại biến, dám nói ra những lời như vậy, hiển nhiên là chứng minh người Hải Việt đã hoàn toàn đầu quân về phía Triệu Lệ rồi. Đặng Vũ, ngươi quyết định thế nào? Triệu Lệ nhíu mày. Gần đây, vì những chuyện này, hắn vẫn luôn bị Đặng Vũ ngồi trên đầu trên cổ, trong lòng sớm đã nghẹn một bụng tức khí. Nếu không phải nể mặt Chu Châu Vương tiền nhiệm, hắn đã sớm động thủ rồi. Đặng Vũ quay người, nhìn bốn phía, phát hiện hai vị Châu Vương vốn cùng một phe cánh với mình, lúc này cũng trở nên im lặng không nói gì. Chư vị, người của Lương Dương cũng đã tiến vào Đông Lăng rồi. Tuy rằng nói rằng thỉnh thoảng có thua nhỏ, nhưng bất kể như thế nào vẫn là phía Đông Lăng. Đặng Vũ à, nếu như người trực tiếp mở miệng, ta sẽ nhường lại vị trí minh chủ Nam Hải cho người thế nào? Triệu Lệ thở dài, ngắt lời. Đặng Vũ ngay người tại chỗ. Triệu huynh, đây là lời gì vậy? Xin đừng quên, nếu như liên minh với Tây Thục, sẽ đắc tội với Lương Dương. Không đợi Đặng Vũ nói xong, Triệu Lệ lạnh lùng rút thanh kiếm ra. Đặng Vũ, nếu ngươi còn nói nữa, đừng trách ta không khách khí. Ngày mai, Nam Hải Minh ta sẽ nghênh đón sứ Thục vào cung, bàn bạc chuyện liên minh. Nếu ai còn dị nghị, thì cũng như cái bàn này. Triệu Lệ vung kiếm, chém xuống mạnh. một góc bàn trước mặt bị chém gãy lìa, rơi xuống đất. Chương 872: Minh chủ thiên hạ. Giết! Dưới sự chỉ huy của Đông Phương Kính, ba vạn quân Thục thừa đêm tối bất ngờ tập kích. Liên thành vốn đã phòng bị sơ sài, nay bị đánh úp ban đêm, lại càng không có sức chống trả. Thêm vào đó, quân trấn thủ phần lớn chỉ là lính quân bình thường, thấy địch thế lớn mạnh, liền kêu la thảm thiết, vừa bỏ chạy khỏi thành. Viên đại tướng Liên Thành chạy trốn kia còn thảm hại hơn, thân hình với cái bụng phệ, lại không nỡ bỏ lại của cải vàng bạc vờ vét được. Chưa kịp ngồi xe ngựa, chạy được mấy bước, đã bị tên bay như mưa, bắn chết ngay trên xe ngựa. Đợi đến khi chiến sự tạm lắng, Đông Phương Kính ngồi trên tường thành, lặng lẽ nhìn xa xăm. Kế hoạch không có vấn đề gì, tiếp theo chỉ cần tử thủ Liên Thành. Đương nhiên cũng nên hồi âm cho Vu Văn, bảo hắn rút quân kiềm chế về, rồi điều toàn bộ Bình Mạng Doanh vào thành, hợp lực cố thủ. Đề phòng Lý Đỗ Thành bị cô lập, quân trong thành sẽ như thú dữ cùng đường mạc lộ, thừa cơ hỗn loạn tấn công Tây Thục. Tiểu quân sư, trong thành có không ít dân chúng tự nguyện đến giúp chúng ta tu sửa thành lũy. Một thân vệ vui mừng chạy tới báo. Đông Phương Kính nghe vậy, sắc mặt cũng vui vẻ hẳn lên. Chủ công nhân nghĩa, năm xưa vì đánh yêu hậu còn giúp đỡ không ít dân lành. Chúng ta đây thật đã chịu ân huệ lớn lao của chủ công. Có thêm dân phu tham gia, việc tu sửa thành lũy chắc chắn sẽ càng nhanh chóng hơn. Bây giờ chỉ còn chờ tin dữ này truyền đến Đồng Lăng nữa thôi. Đúng như Đông Phương Kính dự liệu, Tả Sư Nhân vừa mới đặt chân lên đất Lăng Châu sau khi vượt sông, bất ngờ nhận được tin dữ, xem kỹ mật thư, cả người hắn lảo đảo suýt ngã xuống đất. Tề Đức, Khang Chúc, hai người xem đi. Lăng Tô và Khang Chúc đi theo hộ giá, sau khi xem xong mật thư cũng đều kinh hãi. Không ai ngờ rằng tên què kia lại dám to gan như vậy, bày ra thế vây hãm, biến Lý Độ trở thành cô thành. Tả Sư Nhân ngẩng đầu, liếc nhìn Khang Chúc, do dự một chút, cuối cùng không quở trách. Trong thành Lý Độ, lương thảo còn đủ dùng 2-3 tháng. Chủ công yên tâm, trong vòng 2-3 tháng, chỉ cần phá được thế giới, sẽ không có vấn đề gì. Khang Chúc nghĩ ngợi, rồi an ủi. Thực ra trong lòng hắn vô cùng lo lắng. Lúc trời Lý Độ thành, hắn lo sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đã dồn toàn bộ binh lực vào thành. Khi đó, hắn chỉ nghĩ rằng tên què không thể nào công hạ được thành Lý Độ, vậy thì chẳng còn cơ hội nào nữa. Đồng Phương Kính què kia, tài trí đã không hề kém cạnh Độc Ưng rồi. Lăng Tô cũng nhíu mày nói, dòng đường dòng đánh ấp Liên Thành, vậy thì chỉ cần tử thủ ở đó, sẽ trở thành chướng ngại vật ngăn cản đại quân Đồng Lăng tiến vào Thương Châu. Hơn nữa, còn có thể cắt đứt đường dẫn lương, chặn đứng đường lưu của đại quân thành Lý Độ. Đường bộ không được, vậy đường thủy thì sao? Dù gì thủy quân Đông Lăng ta cũng là tinh nhuệ nhất thiên hạ. Tả Sư Nhân trầm giọng hỏi. Nếu không đoán sai, thủy quân Tây Thục thừa dịp này đã tiến vào vùng sông nước Thương Châu rồi. Trước đó, để nghênh đón Tả Sư Nhân, Khang Chúc đã mang đi phần lớn thủy quân, muốn điều động lại cũng tốn không ít công sức. Dù nội loạn ở Ngô Châu trước đó, ta đoán chừng sau khi nhận được tin Liên Thành thất thủ, cũng sẽ nhanh chóng kéo đến hội quân với Đồng Phương Kính. Kế này đúng là nhất tiễn tam điêu. Tả Sư Nhân nghe mà bực bội, hắn giờ chỉ muốn tìm cách giải quyết. Binh sĩ khác ở thành Lý Độ thì không sao, nhưng nếu 5 vạn quân của Sơn Việt Doanh xảy ra chuyện, sau này Đông Lăng còn lấy gì tranh thiên hạ? Chiến sự vừa bại, binh lính thao tổn nghiêm trọng. Theo ý kiến của ta, chủ công không cần so đo được mất nữa, trực tiếp hứa với Nam Hải Minh, nếu chịu liên thủ sẽ biếu không nửa dãy đất Thương Châu. Lăng Tô nói từng tiếng một. Cây! Tả Sư Nhân giật mình. Ý Tề Đức là đem cả nửa Thương Châu dân ra. Tên què đánh hạ Liên Thành, ý đồ chỉ là muốn chiếm lĩnh toàn bộ Thương Châu. Chủ công nghĩ xem, thà rằng để Tây Thục chiếm, chi bằng làm ơn với Nam Hải Minh. Để lúc đó Nam Hải Minh thật sự đến, cũng có thể trở thành tấm bình phong phía Tây cho Đông Lăng. Không thể không nói, kế sách của Lăng Tô tính toán không tệ, chỉ tiếc rằng đã chậm một bước. Ngay khi ba người Tả Sư Nhân còn đang bàn bạc, không lâu sau, mấy kỵ mã từ Nam Hải trở về, lại mang đến một tình dữ khác. Cái gì? Đặng Vũ bị tống vào thiên lao rồi, Nam Hải Chư Châu đã quyết định liên thủ với Tây Thục rồi. Giọng Tả Sư Nhân run rẩy, hắn vốn còn nghĩ rằng, sau khi trở về Đông Lăng, chắc chắn có thể yên ổn được một thời gian. Nào ngờ đâu sự tình đã tệ đến mức này. Từ Bố Y từng bước tính toán, kế hoạch liên hoàn thật đáng sợ. Lăng Tô nghiến răng, lúc này nếu chủ công muốn cứu Lý Độ Thành, chỉ còn một cách, dùng thủy quân tinh nhuệ đánh bại đậu thông của Tây Thục, rồi đổ bộ lên Thương Châu, hội quân với Sơn Duyệt Doanh ở thành Lý Độ. Nếu có thể hội quân thành công, thừa cơ tấn công Tây Thục. Lăng Tô nói năng vô cùng khó nhọc. Hắn phát hiện ra một điều, dù hắn dùng cái gì, dường như cũng luôn chậm chân, bị người Tây Thục dắt mũi đi. Khang Chúc đứng bên cạnh, sắc mặt cũng trầm mặc. Quyết định lần này của hắn tuy có công cứu giá, nhưng hậu quả để lại còn lớn hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn chắp tay bước ra. Chủ công, thuộc hạ nguyện lập công chuộc tội, dẫn thủy quân tấn công Thường Châu, giải cứu thành Lý Độ. Tả Sư Nhân chờ đợi chính là câu nói này. Toàn bộ Đông Lăng ngoài Khang Chúc trước mặt, hắn gần như không còn ai dùng được nữa. Nhớ lại năm xưa, văn thần võ tướng giữa trưởng hắn đồng đảo như mưu sĩ Dung Lộc, tuy không phải danh mưu gì, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể nghĩ ra vài diệu kế nhỏ. Nhưng giờ đây, trong lòng hắn luôn có một cảm giác bị người thân phản bội, xa lánh, không ngừng quanh quẩn trong tâm trí. Khang Chúc, trên sông còn 4 vạn thủy quân, 3,000 chiến thuyền, ta giao toàn bộ cho người. Người phải biết, 5 vạn quân Sơn Diệt Doanh đối với Đồng Lăng ta có ý nghĩa như thế nào. Trong vòng 2 tháng, ta không cần biết ngươi dùng cách gì, nhất định phải giải cứu thành Lý Độ. Ngoài ra, ta cũng sẽ ở bên này tấn công liên thành, phối hợp với người. Ta vẫn luôn biết, Khang Chúc ngươi không chỉ giỏi đánh trận trên núi rừng, mà còn là một tay lão luyện trong thủy chiến. Khang Chúc, đánh bại Tây Thục, Tả Sư Nhân ta chờ đợi quy danh của người giành chấn thiên hạ 30 châu. Khang Chúc mặt mày kích động, không nói 2 lời, lập tức viết quân lệnh trạng, giao cho Tả Sư Nhân. Sau đó lại chắp tay cáo từ, một mình lên ngựa, vội vã chạy về hướng bến thuyền. Tả Sư Nhân ngẩng đầu lên, trong lòng dâng lên một nỗi mất mát khó tả. Không đánh hạ được Khắc Châu, Nam Hải Minh lại ngã về Tây Thục, ngay cả nửa dải đất Thường Châu vốn có cũng sắp rơi vào tay Tây Thục. Còn có chuyện Miêu Thông phản bội, Phí Phù chết trận. Trận chiến này, hắn dường như đã thua quá nhiều rồi. Nếu thật sự mất Thường Châu phía Tây, Tây Thục của Từ Bố Y sẽ liền một dải với Khắc Châu. Thế binh hùng mạnh như vậy, sau này còn đánh đấm gì nữa? Nhớ lại năm xưa, Tả Sư Nhân ta là minh chủ thiên hạ, tay nắm 5 vạn quân Sơn Diệt Doanh, 7 vạn Đông Lăng binh, lại có 3 vạn quân Lương Dương của Tề Đức. Ta cứ ngỡ Đông Lăng sẽ có thế lực quét ngang thiên hạ, 1 tháng là đánh hạ được Khắc Châu. Ai ngờ đâu. Tả Sư Nhân ngửa mặt lên trời nhắm mắt, cả người run rẩy trong gió sông. Chương 873, Hịch Văn cùng đánh Đông Lăng. Tất cả mọi người mau chóng đến thành Đương Hồ. Chàng trai trẻ năm nào giờ đã trưởng thành, mạnh hoạch giờ đây mình hạt xương mai, vạm vỡ hơn xưa. Lúc này theo lệnh của tiểu quân sư, dẫn đầu 1 vạn quân Bình Mạng Doanh, 8 dừng tuần tra núi rừng, hành quân gấp gáp đến thành Đương Hồ. Thành Đương Hồ chính là nơi đối diện với thành Lý Độ. Trước kia chỉ là một trấn nhỏ, dưới sự nỗ lực của Đông Phương Kính và Vu Văn, không ngừng tu sửa, bồi đắp, đã biến thành một thành lớn, cẩn mật phòng bị quân Đông Lăng của thành Lý Độ. Nói cách khác, trong tình thế hiện tại, thành Đương Hồ mà thất thủ, thì quân Đông Lăng của Lý Độ sẽ thừa cơ tiến vào Tây Thục. Vu Văn vừa lui quân về, đứng trên cổng thành, sắc mặt lộ rõ vẻ quyết chiến. Dù có thêm quân Bình Mang, quân số cũng chỉ hơn 1 vạn người. Mà trong thành Lý Độ, không chỉ có hơn 5 vạn quân Bình Mang, cộng thêm quân Đông Lăng và quân quận, quân số hùng hậu phải 6-7 vạn người. Nhưng ở thế thủ, Vu Văn vẫn có lòng tin. Truyền lệnh, bảo dân phù phía sau lập tức vận chuyển quân Nhu Lương Thảo tăng tốc tu sửa thành trì. Nếu chó Đồng Lăng dám bén mạng đến, ta nhất định khiến chúng đi không trở về. Trên thành Lý Độ, Khang Thước mấy ngày nay có chút nóng vội. Hắn phát hiện ra một chuyện, quân Thục dưới thành quấy rối, không hiểu sao đã rút lui. Hôm qua lại có tử sĩ vệ thành dò la được rất nhiều tin tức. Nửa dải đất Thường Châu của Tây Thục đều đang khẩn cấp điều binh động viên dân phù. Nghe nói hướng trên sông thủy sư Thục Nhân cũng sắp kéo đến. Nhưng kỳ lạ là lại không hề có ý định công đánh thành Lý Độ. Khang Thước nghĩ mãi không ra, hắn hỏi mấy vị mưu sĩ tùy quân, cuối cùng mới nhận được một đáp án. Tên què kia rất có thể muốn biến thành Lý Độ thành một tòa cô thành vây khốn bọn họ ở Thường Châu. Quỳnh trưởng của ta đã về Đông Lăng chưa? Khang Thước hít sâu một hơi. Chỉ thủ thành thôi, hắn không hề sợ hãi, nhưng bây giờ trận thế có vẻ hơi lớn rồi. Hắn có chút lo lắng, bản thân không nắm chắc được tình hình. Tướng quân, đã qua 7-8 ngày rồi, hẳn là đã về đến nơi. 7-8 ngày, tính theo tốc độ hành quân cũng phải về đến thành Lý Độ rồi. Nhưng huynh trưởng vẫn chưa thấy đâu, chuyện này không đơn giản rồi. Đứng trên thành Lý Độ rộng lớn, Khang Thước chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Chiến lược mà huynh trưởng Khang Chúc để lại trước mặt tên què kia dường như chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa trên quan đạo phía sau đã lâu lắm rồi không thấy xe lương thực vận chuyển đến. Trước kia cứ cách vài ngày lại có quân nhu từ hậu phương đưa tới. Lương thảo trong thành còn có thể duy trì được 2-3 tháng nữa. 2-3 tháng thì sao? Khang Thước nghiến răng. Tên què đáng chết này biết thành Lý Độ dễ thủ khó công, hắn liền đổi cách. Tướng quân, trong tay chúng ta cộng thêm quân Sơn Việt ít nhất cũng có 6-7 vạn đại quân, có gì mà phải sợ? Chi bằng thừa lúc lương thảo còn dồi dào đánh úp Tây Thục. Mưu sĩ nghĩ ngợi một hồi bình tĩnh nói, nếu như lương thảo hao tổn quá nhiều đến lúc đó chỉ có thể bị dây chết trong thành. Ta suy nghĩ thêm đã. Khang Thước câu mày, người cũng biết đó, lúc huynh trưởng rời đi mệnh lệnh cho ta là phải tử thủ thành Lý Độ. Huynh trưởng là danh tướng thiên hạ, chắc chắn sẽ không sai. Nhưng tướng quân, chúng ta phải biết tùy thời mà ứng biến chứ. Chiến trường biến đổi khôn lường mà Khang Chúc tướng quân lại không ở đây. Khang Thước do dự, cuối cùng vẫn không hạ lệnh. Đừng vội, ta đã có tính toán trong lòng, quan sát thêm mấy ngày nữa, thục nhân nữa có gan, cứ việc đến công thành Lý Độ thử xem. Mưu sĩ thở dài một tiếng, biết không khuyên được, chỉ đành bất lực thôi. Hành quân đánh trận, người quá cố chấp thận trọng, chưa chắc đã là chuyện tốt. Dùng binh quỷ đạo, ấy mới là thượng sách. Đồng Phương Kính ngồi trên liên thành, nhìn xa xăm sông núi bên ngoài thành. Nếu đổi lại là Khang Chúc ở đây, e rằng lúc này đã dẫn quân ra khỏi thành, tìm cơ hội đánh tan quân ta rồi. Cũng tuyệt đối sẽ không để ta dẫn 3 vạn quân dòng đường chiếm cứ liên thành. Ngẩng đầu lên, Đồng Phương Kính ngừng lại, suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Một tên phó tướng bước lên đầu thành. Quân sư, Bình Dù tướng quân đã phái người đến, nói khu vực xung quanh thành Lý Độ đều đã chuẩn bị xong xuôi, quân Bình Mãn Doanh cũng đã vào thành đương hồ. Rất tốt, Đồng Phương Kính gật đầu. Nếu đoán không sai, lần này đến cứu viện thành Lý Độ rất có thể là đại tướng Khang Chúc, ngoài hắn ra dường như không ai đủ tầm. Đồng Phương Kính ngừng lại, nghĩ ngợi rồi lại nói, ta chung quy vẫn không yên tâm. Người thầy ta truyền lệnh cho Du Văn tướng quân, bảo hắn ở khu vực xung quanh thành Lý Độ tung tin 10 vạn quân thuộc đã tiến vào Thường Châu, làm cho thật giống thật vào, để vị thủ tướng thành Lý Độ kia không dám khinh suất xuất thành. Quân sư yên tâm. Đồng Phương Kính dày dày mì tầm. Trên sông, thủy sư của Đậu Thông tướng quân cũng sắp đến rồi. Nếu theo ta thấy, Khang Chúc bất kể chọn đường bộ hay đường thủy, lần này đến đây đều là một trận chiến sống còn. Đồng Lặng đã không còn đường lui nữa rồi. Theo kế hoạch, ít nhất phải kéo dài đến khi lương thảo thành Lý Độ cạn kiệt. Thời gian này có lẽ phải 3-4 tháng chứ chẳng ít. Lương thảo không thể bổ sung ổn định, lâu ngày ắt sinh biến loạn. Đến lúc rồi, phải người đi tìm đến chủ công, có thể báo cho chủ công phát khịch giang thiên hạ. Đồng Lăng Dương tả sư nhân giấy nạn binh đao, tàn hải dân lạnh, rước sói vào nhà, hữu danh vô thực, Tây Thục thiên hạ ta nghĩa sư, nhân đề cáo thị thiên hạ, cùng Đồng Lăng thế bất lưỡng lập, đương hạnh thay trời hành đạo. Bờ sông dài dằng dặc của Khắc Châu, từ một bà viên xung sóng vai đứng cạnh nhau, cùng nhau đọc khịch vang thiên hạ, thảo phạt Lăng Vương, vô đạo tả sư nhân. Đồng Lăng Dương tả sư nhân, giấy nạn binh đạo, tàn hạ dân lệnh, rước sói vào nhà, hữu danh vô thực, Tây Thục thiên hạ ta nghĩa sư, nhân đầy cáo thị thiên hạ, cùng Đồng Lăng thế bất lưỡng lập, đương hành thay trời hành đạo. Với thân phận Đồng Lai Vương mới nhậm chức, sau khi cha già qua đời, Viên Sung lúc này trở nên kích động vô cùng, kế thừa lời hiệu triệu của cha mình, muốn cùng Tây Thục tiêu diệt tả sư nhân. Đương nhiên, hắn cũng không ngốc, biết cái gọi là hịch văn thiên hạ này chẳng qua chỉ là một cái cớ để công thành đoạt đất. Trong chiến sự, hắn nguyện nghe theo sự điều khiển của Tây Thục. Ý của Thục Dương là muốn tả khu vực Khắc Châu tuần tra đề phòng người Đông Lăng. Chính xác, không giấu gì Tiểu Viên Dương, đây sẽ là một trận chiến trường kỳ. Viên Sùng không hiểu, còn muốn hỏi thêm, đã bị thân đồ quán bên cạnh ngăn lại. Thân đồ quán rất rõ ràng, trận hịch văn thảo phạt này chẳng qua chỉ là màn kịch của Tây Thục, mục đích là để an phủ sau chiến tranh và để Đồng Lai không phản bội mình ước. Thục Dương có cần viện quân không? Viện quân đã có rồi, Đông Lại đã chiến vừa qua, Tiểu Diên Vương đã lấy việc chỉnh đốn quân trị làm trọng. Ý ở ngoài lời, Tây Thục ta lo liệu được, người cứ đứng bên cạnh hô hào là được rồi. Thân Độ Quán trầm mặt, lại kéo kéo Viên Sùng. Trong tình cảnh này, cùng Tây Thục tiếp tục kết minh là chuyện rất cần thiết. Về phần viện quân mà Từ Mục nói, hắn cũng đoán được đôi chút. Nếu không sai, hắn là người ở phía Nam Hải. Hịch Văn Thiên Hạ, Tả Dương Vô Đạo, ta Nam Hải Ngũ Châu nguyện cùng Tây Thục liên thủ cùng nhau thảo phạt Đông Lăng. Triệu Lệ khoác giáp vàng, đứng trên đại thề sư trước thành Giao Châu, ngẩng đầu lên cao giọng. Hắn rất may mắn, cuối cùng đã đưa ra quyết định này, mà không phải ngay từ đầu nghe theo ý kiến của đám người Đặng Vũ, vội vàng đầu quân vào Đông Lăng. Nếu không như vậy, Nam Hải mình lúc này sẽ phải cùng Đông Lăng chịu chung số phận rồi. Xuất quân, Nam Hải Bình Tốt 2 vạn, Hải Diệt Nhân 2 vạn, tổng cộng 4 vạn quân, công đánh biên quan Sở Châu. Nam Hải và Thường Châu không tiếp giáp nhau. Theo như thư của vị tiểu quân sư Tây Thục kia, làm như vậy, quân Đông Lăng Vương Tả Sư Nhân hồi viện trên đường bộ sẽ không dám manh động. Chương 874, Trên Giang Vực. Cái thư Hịch Văn Vô Đạo cho má gì? Tả Sư Nhân mặt đỏ bừng bừng, giáng một quyền như trời giáng xuống mặt bàn. Từ khi phát binh đánh Khắc Châu đến giờ, cả Đông Lăng cứ gặp chuyện xui xẻo liên miên. Đến nước này, cái tên Từ Bố Y kia là dám cả gàn phát Hịch Văn bố cáo thiên hạ, đòi thảo phạt Đông Lăng. Đương nhiên, đến thằng ngốc cũng nhìn ra, tất cả chỉ là kẻ cớ. Nhưng chính cái cớ chết tiệt này lại khiến Tả Sư Nhân, kẻ luôn miệng tự xưng nhân nghĩa, càng thêm phần nổi trận lôi đình. Tề Đức, Khang Trúc đi đến đâu rồi? Bẩm chủ công, Khang Trúc đã dẫn 4 vạn thủy quân rời khỏi Lăng Châu, sắp sửa tiến vào vùng sông của Sở Châu rồi. Chủ công, chúng ta cũng phải lên đường thôi. Lần này nếu không phá được kế độc của Từ Bố Y, Đông Lăng ta sẽ rơi vào thế gông kìm, trước sau đều bị địch đánh úp. Còn Tân Quân thì sao? Bẩm, đã phát khí giáp cho 5 vạn dân phu rồi. Tả Sư Nhân ngẩn người ra một lúc, nghe giữa quân trướng, trước mặt bao nhiêu võ tướng mưu sĩ, bỗng dừng hắn ta òa cốc nức nở. Nếu không phải chiến sự nguy cấp, sống chết trước mặt, thì Tả Sư Nhân ta đâu đến nỗi phải dùng dân phu ra trận. Trời cao đất dày, chân dám cho lòng ta. Sau này, nếu có tội nghiệp gì, xin cứ giáng xuống một mình ta, xin chớ liên lụy đến các tướng sĩ. Khóc lóc hồi lâu, Tả Sư Nhân mới lau vội nước mắt bằng tay áo. Khi vây hãm Thường Châu, hắn ta từng căm hận Á Yêu Hậu kia đến tận xương tủy vì dám dùng lính khiên thịt cho giữ thành. Nhưng giờ đây, hình như hắn ta cũng đã trở thành loại người mà mình từng căm ghét. 3 vạn tinh binh Đông Lăng, 2 vạn quận binh, cộng thêm 5 vạn dân phu, tổng cộng 10 vạn đại quân. Chúng ta sẽ lên đường nghênh chiến ở Liên Thành. Đây gần như là toàn bộ vốn liếng của Đông Lăng rồi. Kho lương Đông Lăng vẫn còn sung túc, bên người Sơn Diệt có lẽ vẫn có thể điều thêm vài vạn nhân mã nữa. Nghe vậy, Tả Sư Nhân cuối cùng cũng đưa ra một quyết định đúng đắn, không nghe theo lời khuyên của Lăng Tôn. Trong các bộ lạc Sơn Diệt giờ chỉ còn lại người già yếu và trẻ con thôi. Nếu cưỡng ép trừng binh, e rằng sẽ khiến 5 vạn quân Sơn Diệt ở thành Lý Độ thêm phần oán hận. Tề Đức, chuyện này không cần bàn nữa. Việc cấp bách trước mắt là phải điều động đại quân, chuẩn bị tấn công Liên Thành. Lăng Tổ ngập ngừng gật đầu. Lực nước sôi lửa bỏng này, nhân mã của Lương Dương ta nguyện nghe theo chủ công điều khiển, dốc sức phá dòng dãy của Tây Thục, cứu viện 5 vạn quân Sơn Diệt. Rất tốt. Trên gương mặt Tả Sư Nhân, sau những cơn giận dữ liên tiếp, cuối cùng cũng nở một nụ cười hiếm hoi khi nghe Lăng Tổ nói vậy. Tương Giang, Giang Vực Thương Châu. Lúc này cả phía đông lẫn phía tây đều đã nằm trong tay thủy quân Tây Thục. Dù vẫn còn lác đác vài chiến thuyền Đông Lăng cố gắng tự chiến đến cùng, nhưng chẳng mấy chốc đều bị đậu thông, dẫn quân đánh tàn tác. Nên biết rằng phần lớn thủy quân tinh nhuệ đã theo Khang Chúc đi Khắc Châu rồi. Phòng tuyến trên sông vừa mới lỏng lẻo ra đã bị Đông Phương Kính nhìn thấu sơ hở, sớm điều thủy quân Tây Thục đến đây. Trên chiến thuyền chủ soái, khuôn mặt giả dầu sương gió của Đậu Thông giờ đã không còn vẻ góc cạnh sắc sảo như trước, thay vào đó là màu vàng úa như màu da của những người lái đò. Tay đặt lên chuôi kiếm, Đậu Thông ngẩng đầu nhìn xa xăm. Đã một thời gian dài rồi, vị tướng lục quân này phải chôn chân ở vùng Bạch Lộ quận, dốc lòng dốc sức khổ luyện thủy chiến. Đến hôm nay, cuối cùng hắn ta cũng đường đường chính chính xuất hiện ở giang vực Thương Châu với danh phận đồ đốc thủy quân. Phàn Lỗ, người có kiến nghị gì không? Vị chiến sự gã trâu quai nón Phàn Lỗ lúc này cũng được điều đến làm phó tướng cho Đậu Thông. Tiểu quân sư đã dặn, quân Đồng Lăng rất có thể sẽ điều thủy quân đến tiếp diện. Chúng ta chỉ cần giữ vững giang vực Thương Châu, khiến diện quân Đồng Lăng không thể đặt chân lên bờ dù chỉ nửa bước thì đã là đại công rồi. Ta cũng nghĩ vậy. Đậu Thông gật đầu. Sau khi chiếm được giang vực Thương Châu, Đậu Thông lập tức cho người giăng xích ngang sông, bố trí hỏa phượng thuyền ẩn nấp kỹ càng. Thủy quân Đồng Lăng dám tự xưng là tinh nhuệ nhất thiên hạ cũng không phải là không có lý. Nhờ vào thủy quân này, trước đây Tả Sư Nhân tung hoành trên tương giang hiếm khi bại trận. Tiếc thay cho tướng quân Miêu Thông, ta với ông ấy cũng coi như là quen biết, vậy mà một người như thế lại bị tên Tả Dương vô đạo kia dứt bỏ như rác rưởi. Ánh mắt Đậu Thông vẫn hướng về phía xa xăm. Hắn ta hiểu rõ trong lòng, lần này nếu quân Đồng Lăng thật sự kéo đến, chỉ cần chặn đứng được chúng thì đại kế của tiểu quân sư đã thành công được một nửa. Đánh trống! Bố cáo thiên hạ, từ hôm nay trở đi, thủy quân Tây Thục ta sẽ xưng hùng xưng bá trên sông. Gió lớn thổi căng cánh buồm, rít lên từng hồi. Cách giang vực Thương Châu không xa, trên mặt sông ngoài Sở Châu, Khang Chúc mình khoác chiến giáp, thỉnh thoảng lại trầm tư ở mũi thuyền. Hắn ta biết rõ, vị tiểu quân sư què kia thừa cơ hội này chắc chắn đã bố trí một đội thủy quân Tây Thục ở giang vực Thương Châu, bày binh bố trận sẵn sàng nghênh chiến. Ban đầu dẫn thủy quân đi cứu viện cũng là bất đắc dĩ, nào ngờ lại để lại một sơ hở lớn đến vậy mà lại bị tên què kia nhìn thấu. Bảo cho bản tướng còn bảo xa nữa. Bẩm tướng quân, còn chỉ đến trăm dặm đường sông nữa. Truyền lệnh toàn quân thu buồm giảm tốc. Khang Chúc trầm giọng hạ lệnh. Mệnh lệnh này khiến không ít đại tướng thủy quân đi theo tỏ vẻ khó hiểu. Tướng quân, sao không thể thừa thắng xông lên? Thừa thắng xông lên để chết à? Quân Thục đâu phải lũ ngu. Tên què kia đã đoán được thủy quân Đồng Lăng sẽ đến tiếp diện, chắc chắn đã có dặn dò, giăng xích ngang sông, giấu quả phượng thuyền rồi. Chuyện này nguy hiểm trùng trùng, nếu cứ bất chấp xông lên, chỉ có trúng kế độc của địch mà thôi. Người Tây Thục vốn khoái dùng quả phượng kế nhất. Ngoảnh đầu lại, Khang Chúc nhìn về hướng Lý Đỗ Thành. Đến nước này, đứa đệ đệ kia hắn ta, nếu không ngoan một chút, hẳn phải nghĩ cách trong ngoài phối hợp, cùng nhau phá cục mới phải. Khang Hữu, đi tìm cho ta 100 tử sĩ đến đây. Khang Chúc ngồi vững vàng trên mũi thuyền. Tình hình nghiêm trọng nhất hiện nay, suy cho cùng, vẫn là ở thành Lý Đồ. Chỉ có cách nghĩ biện pháp đưa mật thư của mình đến tay Khang Thước, để hắn phối hợp với đại quân cứu viện, may ra mới có một tia sinh cơ. Nhưng quân Thục chắc chắn đã phong tỏa nghiêm ngặt mọi đường thông tin rồi. Muốn đưa mật lệnh vào, chỉ có thể phái tử sĩ liều chết đưa thư đến mà thôi. Cùng uống một chén rượu đoạn đầu. Khang Chúc ngẩng đầu, nhìn 100 tử sĩ vừa được gọi đánh, nâng chén rượu lên cất tiếng. Chuyến đi này không chỉ phải lội sông vượt qua dòng tuần tra của quân Tây Thục, mà sau khi lên bờ ở Thương Châu, dù là đường quan hay đường nhỏ cũng đều có quân Thục phòng bị nghiêm ngặt. Ta biết chư vị sẽ cửu tử nhất sinh, nhưng bản tướng cũng vậy thôi. Khi lĩnh binh đi cứu viện, hắn ta đã lập quân lệnh trạng rồi, không thắng thì chết. Thiên hạ chế cười Đông Lăng ta không có dũng sĩ. Hôm nay, Khang Chúc ta xin mời chư vị lấy thân dũng sĩ lẻn vào Thương Châu. Khang Chúc đứng dậy, rút kiếm rạch một đường vào lòng bàn tay, để máu tươi nhỏ xuống chén rượu, rồi nâng chén lên, uống cạn một hơi. Cùng uống! Uống! Trăm người tử sĩ, ai nấy đều uống cạn chén rượu máu, để dòng rượu nóng rực trôi qua cổ họng. Đêm nay canh ba, chư vị cùng lên hai chiếc thuyền nhé. Thừa lúc trời tối, lẻn đến biên giới Thương Châu, lập tức đục thuyền tìm cách lên bờ, bí mật đến thành Lý Đỗ. Khang Chúc ngửa mặt lên trời, nhắm mắt. Trong thành Lý Đỗ, chỉ cần đứa đệ đệ kia nhận được mệnh lệnh, nhất định sẽ trong ngoài phối hợp. Dù là Tây Thục hay Đông Lai, muốn chiếm ba châu Đông Lăng ta, xin hãy bước qua xác Khang Chúc ta trước đã. Trong cơn mơ màng, Khang Chúc lại nhớ về những ngày còn trẻ. Khi ấy, chủ công Tả Sư Nhân của hắn ta chỉ là một viên quan nhỏ nhoi ở Lăng Châu, nhưng lại không tiếc công sức, hết lòng giúp đỡ các bộ lạc Sơn Việt mang đến cho họ giống lúa, kiến thức canh tác và cả những phương thuốc phòng dịch. Cũng từ đó, người Sơn Việt có cơm ăn áo mặc, không còn phải khổ sở chết vì dịch bệnh nữa. Dù là có mục đích riêng hay vì bất cứ lý do gì khác, chủ công Tả Sư Nhân của hắn ta vẫn là đại ân nhân của 27 bộ lạc Sơn Việt. Đứng giữa gió sông lồng lộng, Khang Chúc gạt bỏ mọi suy nghĩ, siết chặt thanh kiếm trong tay. Chương 875 Thủy chiến sắp bắt đầu. Bẩm, phát hiện chiến thuyền địch số lượng lớn cách bờ sông Sở Châu hơn trăm dặm. Nghe tình báo, Đậu Thông đang ở trên soái thuyền lập tức nhíu chặt mày. Hoàng lỗ, tiểu quân sư quả không sai, đúng là chúng đánh đường thủy thật. Điều khiến Đậu Thông khó hiểu là đạo quân Đồng Lăng đánh tiếp viện, lẽ ra phải đánh thẳng vào mới phải, cớ sao lại dừng ở bờ sông kia? Tướng lĩnh thủy quân Đồng Lăng kia chắc chắn đã đoán ra chúng ta giằng xích ngang sông và dùng quả thuyền rồi. Phan Lỗ trầm giọng nói. Đậu Thông lắc đầu, mấy thứ xích chắn ngang sông kia chẳng qua chỉ làm chậm tốc độ, sao cản nổi đại quân thủy sư hùng mạnh. Phan Lỗ, cứ cho là giang sơn hay bờ sông đi, người đích thân dẫn người đề phòng có gian tế trà trộn vào. Ta lo vì tướng lĩnh thủy quân Đồng Lăng kia rất có thể dùng kế dây ngụy cứu triệu mà chủ công đã kể, cố gắng giải dây cho thành lý độ. Phó tướng Phan Lỗ không hề nhiều lời, lĩnh mệnh Đậu Thông xong liền vội vã đi ngay. Đêm đó, bờ sông Thương Châu, gió đêm rít gạo. Những người dân chạy nạn vẫn không chịu rời bờ sông, đành phải tụ tập thành từng nhóm người, mong rằng sáng mai tỉnh dậy sẽ có thể qua sông chạy nạn. Vùng phía nam sông Tương Giang này, rất nhiều dân thường đều biết chiến tranh sắp nổ ra rồi, mà hễ đánh nhau thì sẽ có rất nhiều người chết. Phan Lỗ cũng muốn đưa đám dân tị nạn này vào tay thục hết, nhưng lại lo lắng trong số đó trà trộn quá nhiều gian tế. Sau khi nhận được lệnh của Đậu Thông, hắn đã sớm xuống thuyền, bắt đầu lùng sục đám thám tử Đồng Lăng trà trộn vào Thương Châu. Hơn nữa, còn bày ra một trò chơi nhỏ. Người đời đều nói Phan Lỗ ta là một tên tướng gió đầu đất, nào ai biết ta là người theo quân sư Độc Ưng Lầu nhất đầu. Tay lầm lầm chui đào, Phan Lỗ dẫn theo hơn 3.000 quân sĩ tuần tra qua lại dọc bờ sông Thương Châu. Sau diệu kế của tiểu quân sư, Đậu Thông đã thừa dịp thủy quân Đồng Lăng đều đi nơi khác, tốc độ cực nhanh, chiếm trọn vùng sông Thương Châu. Nói cách khác, nếu quân Đồng Lăng muốn đánh vào vùng Thương Châu, thì 3 vạn thủy quân trên sông này chính là khúc xương cứng nhất. Có phát hiện gì không? Phan Lỗ khẽ quát. Bẩm tướng quân, không có gì. Phan Lỗ nghĩ ngợi một lát, sai quân sĩ tập hợp mấy nhóm dân tị nạn ở bờ sông lại trước. Lúc trước đến đây, nhân lúc đưa lương thực, hắn đã hẹn trước với mấy vị bộ lão của uy tín trong đám dân tị nạn một chuyện. Nhóm nào tối nay lĩnh lương, giờ cộng lên. Những hàng ngũ dân tị nạn đã xếp sẵn, từng người một, dưới ánh mắt tuần tra có quân thục, giờ nửa cầm cỏ lau trong tay lên. Dưới ánh lửa bập bùng, ngoài những gương mặt có phần kinh sợ ra, còn có mấy chục gương mặt đầy vẻ giận dữ, từ trong hàng ngũ vùng dậy bỏ chạy. Đuổi theo! Phan Lỗ cười lạnh, tay nắm chặt chui đao. Những kẻ không biết dơ cộng này, dù có bắt nhầm người vô tội cũng tuyệt đối không thể bỏ sót một ai. Chia ra hơn 1.000 quân thục, ai nấy đều lăm lăm đao trong tay, đuổi theo mấy chục bóng người đang bỏ chạy kia mà xong ta chém giết. Lại phái thêm 1.000 người nữa, lùng sục tiếp những kẻ đáng ngờ gần Thương Châu. Ngày hôm sau, hoàng hôn, Khang Chúc ở trên soái thuyền, sắc mặt lộ vẻ sốt ruột nhè nhè. Đám tử sĩ hơn 100 người phái đi, nếu có thể thành công đánh được thành Lý Độ, truyền đạt mệnh lệnh của hắn, vậy thì nếu đệ Khang Thước của hắn có thể phối hợp tác chiến từ bên trong, trận chiến giải vây này chưa chắc đã không có cơ hội thắng. Tiếc rằng thứ chờ đợi hắn lại là tình dữ. Đó là một chiếc thuyền nhẹ của quân thục, thuyền nhẹ chỉ chở một người. Trên mũi thuyền nhẹ kia chất đầy những đầu người bề bết máu. Thục nhân Giang Vũ bái kiến Khang tướng quân. Bóng người trên thuyền nhẹ trong gió chắp tay thì lễ. Khang Chúc mặt không đổi sắc, sớm biết sẽ có sứ giả quân thục đánh, hắn đã hạ lệnh cho bộ thuộc làm xáo trộn đội hình chiến thuyền trong thủy trận đi một chút rồi. Đậu tướng quân nhà ta có lời, Khang tướng quân là danh tướng thiên hạ, cớ sao lại dùng mấy trò giặc giảnh này? Thủy sư hùng mạnh tay thuộc ta đã sớm chờ đợi ngài từ lâu rồi. Tiện thể mấy cái đầu người của thuộc hạ Khang tướng quân đây xin được trả lại nguyên vẹn. Có đồ úy Đồng Lăng nghe vậy giận tím mặt, muốn dừng cùng bản tình. Hai nước giao chiến không chém sứ giả. Khang Chúc giơ tay ngăn lại. tần đầu người chắc đóng trên thuyền nhẹ kia khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu. Không nghi ngờ gì nữa, kế hoạch trà trộn vào đã bị Đậu Thông nhìn thấu rồi. Vị tướng thục chẳng có danh tiếng gì này, nghe nói trước khi từ bố y vào thục chỉ là một tiểu vương thục nam mà thôi. Thưởng 10 lượng bạc gọi là tiễn tiên sinh lên đường. Lại lần nữa ngồi trở lại mũi thuyền, ánh mắt Khang Chúc trầm xuống đáng sợ. Quân thục bên kia đúng là không chút kiên kỵ, quyết ngăn cách tình tức liên lạc với thành Lý Đồ. Cứ kéo dài thế này, e rằng tình hình sẽ ngày càng khó khăn. Khang tướng quân, giờ phải làm sao? Không đáp lời, Khang Chúc vươn một bàn tay ra, xòe rộng lòng bàn tay, mặc cho gió từ phía đông thổi tới, không ngừng lùa qua kẻ ngón tay. Gió đông nam càng lúc càng mạnh rồi. Tướng quân muốn dùng quả công? Có ý đó, nhưng ngươi và ta đều biết, từ xưa đến nay, kế quả công trong thủy chiến là thứ được dùng nhiều nhất. Biết rõ hướng gió tây nam, Đậu Thông kia chắc chắn sẽ càng thêm phòng bị. Thuyền quả công nếu không sống được vào thủy trận của quân thục thì chẳng có ý nghĩa gì. Xoay người lại, Khang Chúc nhìn mấy chục tướng lĩnh đồng lăng trước mặt cùng đám mưu sĩ tùy quân. Nhưng ta biết một điều, nếu nói người phương nam giỏi thuyền thì đồng lăng ta đứng thứ nhất. Vậy Khang tướng quân vẫn dùng thuyền quả công sao? Đương nhiên phải dùng. Bề ngoài là thuyền quả công, bên trong là tên lửa dầu. Lúc đến đây, ta đã từng cân nhắc dùng tên nỏ sàng thay bằng tên lửa dầu. Có lẽ sẽ có hiệu quả bất ngờ đây. Những người có mặt ở đây đều là những người am hiểu sâu sắc về thủy chiến. Nghe Khang Chúc nói vậy, có người nhíu mày. Khương tướng quân, tên nỏ sàng tuy rằng có thể khiến tên lửa dầu uy lực lớn hơn, nhưng nỏ sàng độ chuẩn xác cực kém, mà thủy quân Tây Thục cũng sẽ không ngoan ngoãn đứng đó để mặc chúng ta bắn mãi đâu. Khang Chúc dừng lại một chút, giọng điệu nghiêm túc. Nếu như ta có cách khiến thủy quân Tây Thục lâm trận đại loạn thì sao? Lời Khương Chúc vừa dứt, rất nhiều người có mặt đều lộ vẻ mừng rỡ. Lấy thuyền quả công làm mồi nhử, khiến quân Thục khinh địch, cho rằng kế quả công của Đông Lăng ta đã vô dụng. Nhưng trong số đó, 10 chiếc lầu thuyền đều giấu sẵn nỏ sàng và tên lửa dầu, đợi đến khi quân Thục đại loạn lập tức bắn tên. Ta nói thêm một câu, thuyền chở lương và thuyền chở quân nhu phía sau đều chia ra một nửa, dùng làm thuyền dẫn quả, mục đích là thiêu rụi 3 vạn thủy quân của quân Thục. Tướng quân, đó chính là lương thảo và quân nhu đó. Chúng ta đã là thế nước đánh chân mới nhảy, còn cần để ý đến mấy thứ này làm gì? Đánh thắng thủy quân Tây Thục, tiến vào Thương Châu, giải nguy cho Đông Lăng, đó mới là mục đích quan trọng nhất của chuyến đi này của chúng ta. Phía dưới Khang Chúc, tất cả mọi người đều nghe đến mức mặt mày tràn đầy chiến ý. Liên tiếp bại trận, thiên hạ nhất định sẽ cười chê Đông Lăng ta. Nhưng lúc này, chúng ta phải cho cả thiên hạ biết, Đông Lăng ta mới là Đại Châu Thủy Sư đệ nhất thiên hạ. Tuân lệnh tướng quân! Vô số tướng lĩnh Đông Lăng đều chắp tay tuân lệnh. Ngay cả đám mưu sĩ kia cũng đầy mặt sát khí. Đậu Thông đã ép ta phải quyết tử một trận, vậy thì xin mời lãnh giáo quy danh Thủy Sư Đông Lăng ta. Khang Chúc nhắm mắt đứng đó. Vị tướng sĩ Đông Lăng này dù chỉ đứng yên thôi, cả người trên dưới đều toát ra một mảnh sát ý ngút trời. Đông Lăng! Đông Lăng! Sau lưng Khương Chúc, tiếng hồ vang dậy đất trời, lập tức vang vọng khắp không gian. Chương 876. Trận chiến một mất một còn. Bẩm chú công, đã rõ cả rồi. Lần này người chỉ huy thủy binh Đông Lăng vẫn là Khang Chúc. Ta biết rồi. Nhận được tin tình báo, vẻ mặt Từ Mục lộ rõ vẻ ưu tư nặng trĩu. Quả nhiên không sai, Tả Sư Nhân quyết định tiến quân cả đường thủy lẫn đường bộ, ý đồ giải vây cho thành Lý Đồ. Nhưng tình hình hiện tại, Tả Sư Nhân liên tiếp bại trận, sĩ khí đã xuống dốc không phanh. Nếu có thể thủ vững đợt tấn công này, chiếm trọn Thương Châu, coi như đã nắm chắc phần thắng. Về phía Đông Phương Kính, hắn không hề lo lắng. Dù có thêm Lăng Tô, Đông Phương Kính vẫn sẽ ung dung đối phó được. Điều hắn bận tâm duy nhất vẫn là chỗ Đậu Thông. Mấy năm gần đây, Đậu Thông khổ luyện thuật thủy chiến, được phong làm đô đốc thủy quân, nhưng đối thủ lần này lại là danh tướng thiên hạ Khang Chúc. Truyền lời cho Đậu Thông, bảo hắn cẩn trọng một chút, Khang Chúc vì muốn cổ vũ sĩ khí, cứu viện thành Lý Đồ, chắc chắn đã hạ quyết tâm tự chiến, chuyện gì cũng dám làm. Một thám tử và Kiêu Tổ gật đầu. Chủ công, còn gì nữa không? Từ Mục ngẫm nghĩ một lát. Nếu chiến sự bất lợi, không được ham chiến, phải nhanh chóng rút về ủ tàu rồi tính tiếp. Tây Thục nhân tài khan hiếm, ngay cả Đậu Thông, vị tướng thủy quân này cũng là chọn người lùn trong đám lùn, tốn bao công sức mới chọn ra được. Không biết Tào Hồng bên kia đã tìm được Miêu Thông chưa? Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy hồi âm. Đương nhiên Từ Mục vẫn muốn tin rằng Tào Hồng đã tìm được Miêu Thông, chỉ là đang ở trong doanh trại địch, tình báo nhất thời chưa gửi ra được. Truyền lệnh toàn quân, nếu tự chiến nổ ra, lập tức vượt sông tiến vào Lăng Châu. Từ Mục đoán vùng rằng trong vùng sông nước ba quận Đông Lăng chắc chắn vẫn còn thủy quân phòng thủ, nhưng quân số sẽ không nhiều. Để cứu viện thành Lý Độ đã điều động đại quân đi rồi. 5 vạn quân sân Việt doanh này là vốn liếng để Tả Sư Nhân tranh đoạt thiên hạ, trong tình huống này không thể không cứu. Nếu làm tổn thương trái tim của các bộ lạc sơn Việt, về sau sẽ chẳng còn ai theo hắn chinh chiến nữa. Quay đầu lại, Từ Mục nhìn về hướng bờ sông Thương Châu, nơi đó đô đốc thủy quân Đậu Thông của hắn cũng nên nghiêm trận chờ đợi rồi. Do đồng nằm thổi mạnh, e rằng địch sẽ dùng quá công. Trên chiến thuyền chủ soái, Đậu Thông ngước nhìn cờ hiệu, giọng nói vô cùng trầm ổn. Thủy quân Đồng Lăng từ phía đông nam kéo đến, nếu dựa vào ngọn gió đông nam này phái thuyền lửa xông vào trận thủy quân ta, chắc chắn sẽ là đại họa. Dân Vũ, người trước đó đến chỗ thủy quân Đồng Lăng có phát hiện gì không? Một thám báo tên Văn Vũ suy nghĩ rồi đáp. Đậu tướng quân, thuộc hạ quan sát hồi lâu, thủy quân Đông Lăng tuy bày trận nghiêm mật, nhưng thực tế kiểu dáng chiến thuyền vẫn còn không ít sơ hở. Vị Khang Chúc kia vốn là tướng bộ binh, không hiểu vì sao lại có thể tạm thời nắm giữ chức đô đốc thủy quân. Văn Vũ không hề hay biết đó là Khang Chúc cố ý để hắn nhìn thấy, nhưng may mắn thầy Đậu Thông không hề khinh địch. Cẩn thận vẫn hơn, nếu ta đoán không sai, lần này thủy quân Đông Lăng nhất định sẽ liều mạng để cứu viện thành Lý Độ, chiều số gì cũng sẽ dùng đến, nhưng nguy hiểm nhất vẫn là phải đề phòng thuyền lửa của địch. Xưa này quả công phá địch luôn là kế sách hữu hiệu. Nghe Đậu Thông nói vậy, không ít tướng lĩnh thủy quân có mặt đều gật đầu tán đồng. Đậu Trung, đi kiểm tra một vòng trận hình, nếu có gì không ổn lập tức báo lại. Ta đoán rằng kế hoạch giải cứu thành Lý Độ, Khang Chúc chỉ có thể vượt sông tiến lên, toàn lực tấn công dùng sông Thương Châu thôi. Đậu Trung là bào đệ của Đậu Thông, không có tài cán gì lớn, nhưng lại là người nổi tiếng trung nghĩa ở Tây Thục. Tướng quân yên tâm, mạc tướng đi ngay. Thủy quân Tây Thục do xây dựng muộn, đến nay cũng chỉ có 6-7 chiếc lầu thuyền, nhưng cũng may nhờ có lời dặn dò của Từ Mục, vì già vẫn luôn chế tạo thuyền khiêng, đến giờ cũng đã có gần 40-50 chiếc rồi. Chỉ chờ đến quá trưa, trên mặt sông tiện gió càng lúc càng dữ dội, thổi mạnh vào lớp bào giáp trên người, phát ra tiếng sột soạt không ngừng. Cuối cùng tiếng tù và trầm đục đầu tiên từ xa vọng lại. Trên chiến thuyền chủ soái, Đậu Thông lạnh lùng mở mắt. Đậu tướng quân có lệnh, đại chiến sắp nổ ra, tất cả mọi người lập tức lui về phía sau 10 dặm. Hoàng Lỗ dẫn theo hơn 3.000 người không ngừng trấn an đám dân thường đang chạy nạn. Là phó tướng, hắn cũng có trọng trách lớn. Trong đám lâu sậy ven bờ sông Thương Châu dẫu không ít thuyền lửa, chỉ chờ tín hiệu phát ra sẽ lập tức châm lửa thuyền lao thẳng về phía thuyền địch. Nhưng bây giờ hắn không muốn những dân thường chạy nạn ven bờ sông này phải chịu vạ lây. Phàn tướng quân, thủy quân địch đến rồi. Phàn Lỗn vội ngẩng đầu nhìn về phía mặt sông, một mảng đen kịt mờ mịt, cùng với đó là tiếng tù và liên hồi không dứt. Để là 1.000 người ở đây canh giữ, số còn lại lập tức chạy đến chỗ thuyền lửa. Phàn Lỗn chỉ cảm thấy lòng bàn tay hơi ướt đẫm, lần đầu tiên hắn và Đậu Thông phải đối mặt với trận thủy chiến quy mô lớn đến vậy. Ta nhắc lại lần nữa, gió Tây Nam thổi mạnh, địch nhất định sẽ dùng kế quả cùng, nhất định phải cẩn thận thuyền lửa của địch. Đậu Thông mình khoác giáp trụ, đứng mũi thuyền, lạnh lùng hạ lệnh. Phất cờ! Người phất cờ không phải Ngụy Tiểu Ngũ. Ngụy Tiểu Ngũ đã được chọn làm tướng hậu bị, đang học tập ở tướng quan đường rồi. Hít sâu một hơi, Đậu Thông lạnh lùng nhìn về phía trước. Dưới dây xích sắt chắn ngang sông, hơn 10 chiếc chiến thuyền đi đầu của thủy quân Đông Lăng bất ngờ đâm vào móc câu trên dây xích, chao đảo rồi chìm xuống sông. Trên chiến thuyền chủ soái, vô số tướng sĩ Tây Thục treo hò vui mừng, chưa đánh đã thắng, trước hết đã cổ vũ sĩ khí một phen. Không được chủ quan. Đậu Thông quát khẽ, nếu người Đông Lăng chỉ có bộ dạng này thì không xứng danh là thủy quân đệ nhất thiên hạ. Đậu tướng quân, địch phá đứt dây xích sắt rồi. Đậu Thông không hề bất ngờ, dây xích sắt chắn ngang sông, đối với lậu thuyền cỡ lớn tác dụng gần như bằng không. Hắn chỉ hơi trầm mặt, thủy quân Đông Lăng bên kia vậy mà có đến 30-40 chiếc lậu thuyền, có thể nói là tinh nhuệ dốc toàn lực rồi. Năm đó khi còn là tiểu vương đất Thục Nam, hắn đã từng nghe nói rằng thủy quân Đông Lăng luôn là lợi khí của Đại Kỷ. Yến Mã, Lăng Thuyền từng là hai thành kiểm sắc bén của vương triều. Cũng như hắn, có một lần vượt sông bán ngựa, dù dẫn theo 60-70 người vẫn bị một đám thủy tặc 30-40 tên chặn đánh. Không rành thủy chiến, sau khi liều mạng mất hơn 30 huynh đệ mới miễn cưỡng đánh lui được đám thủy tặc này. Nhưng chẳng ai ngờ được, có một ngày Đậu Thông hắn lại đứng trên lậu thuyền với thân phận đồ đốc thủy sư Tây Thục, đối đầu với thủy quân Đồng Lặng tinh nhuệ nhất thiên hạ do danh tướng Khang Trúc chỉ huy, một trận thư hùng sinh tử. Đậu Thông rút trường kiếm nghênh gió chỉ về phía trước, bất ngờ hiệu lệnh lấy thuyền khiên làm tiên phong, dùng cung nỏ yểm trợ ngăn chặn thủy quân Đồng Lặng. Thà sống chết có nhau, cùng lắm thì về anh liệt thất thập lý phần sơn ở Thục Châu. Ôi! Cờ hiệu truyền đi, trên mặt trận thủy quân Tây Thục mênh mông bùng nổ một đợt sĩ khí cuồng nhiệt gầm thét. Thuận gió mà đến, Khang Chúc không hề hạ bườm. Hắn chống kiếm cô độc đứng trên mũi thuyền. Hắn từng có không ít bạn bè đồng liêu, nhưng vì những trận chiến liên miên này, kẻ thì phản bội, người thì vũ oan, đều đã rời bỏ hắn mà đi. Cảm giác ấy cứ như thể cả Đồng Lăng chỉ còn mình hắn gắn gượng chống đỡ. Gánh nặng này khiến sống lưng hắn cũng sắp phải oằn xuống rồi. Trong gió, hắn ưỡn thẳng sống lưng, sĩ vì trí kỷ mà chết. Đồng Lăng của hắn, chủ công của hắn đều sẽ chứng kiến trận chiến một mất một còn này. Ai sẽ là người chiến thắng? Đánh trống! Khang Chúc rút kiếm, trong gió gầm lên giận dữ, âm thanh như sấm, dù không cần cờ hiệu truyền lệnh, vẫn khiến những tướng sĩ Đồng Lăng trên hơn 10 chiếc lầu thuyền gần đó nghe mà nhiệt huyết sôi trào. Chương 877 Thủy quỷ đục thuyền. Bầu trời xám xịt, mặt sông tường vàng mênh mông bỗng chốc mù mịt khói lửa. Thủy quân Tây Thục và Đồng Lăng mỗi bên một chiến tuyến đồ sộ, khoảng cách ngày càng thu hẹp. Tiếng trống trận và tù và xung trận của cả hai bên vang vọng đình tài nhức óc. Thuyền cháy! Khang Chúc đứng mũi thuyền, ánh mắt trầm tĩnh ra lệnh. Ngoài ra, lợi dụng việc xuôi chiều gió, không cần gắng sức chèo thuyền nữa. Lệnh cho toàn bộ thủy binh vũ trang chuẩn bị vào chiến với quân Thục. Cùng thủ bộ binh yểm trợ quả thuyền. Vô số mũi tên tầm xa xẻ gió lao đi, theo hiệu lệnh vang lên. Trong tầm bắn, tên bay như mưa trút xuống chiến thuyền địch. Chỉ trong chớp mắt, chiến thuyền khiên chắn đi đầu của Tây Thục đã biến thành nhiễm sụ. Nếu không phải bọc thép bên ngoài, e rằng quân lính trên thuyền đã bị bắn chết sạch. Kia chính là thuyền khiên của quân Thục. Trên sông lớn thoạt nhìn còn hung hãn, nhưng hơn cả lâu thuyền. Khang Chúc ta đã sớm liệu tính đến những chiếc thuyền khiên này, nhưng không phải là không có sợ hở. Khang Chúc ngẩng đầu nhìn hơn 30 chiếc thuyền cháy đã chuẩn bị sẵn sàng, kéo theo làn khói cuồn cuộn thừa gió xuôi lao thẳng về phía đội thuyền quân Thục. Hỏa thuyền đúng như kế hoạch ban đầu của hắn, chỉ là màn dạo đầu đánh lạc hướng mà thôi. Ván sát phạt thực sự phải để đến cuối cùng mới tung ra. Đúng như Đậu tướng quân đã liệu trước, thừa lúc gió xuôi địch quân dùng hỏa thuyền. Nghe báo cáo của phó tướng, sắc mặt Đậu Thông ngưng trọng. Theo hắn nghĩ, những hỏa thuyền này phải để dành dùng lúc bất ngờ mới phải, ai ngờ Khang Chúc lại tung ra ngay từ đầu. Hỏa thuyền nếu xông vào đội hình thủy quân, hậu quả khôn lường. Không kịp nghĩ nhiều, Đậu Thông lập tức hạ lệnh điều hơn 20 chiếc thuyền nhỏ nhẹ kiểu mông đồng xếp thành hàng ngang chặn trước, quyết tử ngăn chặn thuyền cháy. Chặn thuyền! Lĩnh thục trên thuyền mông đồng đồng loạt giơ khiên gầm thét. Đến khi thuyền nhẹ dưới chân đạp sát thuyền cháy của quân Đồng Lăng mới đồng loạt nhảy xuống sông bỏ chạy. Trên mặt sông giữa hai quân, chẳng mấy chốc thuyền cháy và thuyền mông đồng đâm sầm vào nhau, ầm một tiếng tạo thành xung lực kinh hoàng. Trong đội hình thủy quân Tây Thục, vô số người treo hò vui mừng, ngay cả Đậu Thông cũng kích động nắm chặt tay. Nhiệm vụ của hắn chính là chặn đứng đạo thủy quân Đông Lăng này bằng mọi giá. Trên thuyền địch, Khang Chúc mặt không đổi sắc. Truyền quân lệnh, lập tức chuẩn bị đợt khảo thuyền thứ hai. Phó tướng đi theo, sắc mặt thoáng tái mét. Mới khai chiến chưa bao lâu, mặt sông lúc này đã có hơn hàng ngàn xác người nổi lên bên. Xưa này vào chiến trên sông nước, phần lớn là thuyền tan người vong, lệnh ít dữ nhiều. Không dám trái lệnh, phó tướng vội vã lĩnh mệnh xuống dưới truyền lệnh. Khang Chúc bước chân vững chãi, không chút do dự tiến thẳng đến đài chỉ huy dưới cột buồm. Hắn cầm lấy cờ giang lâm của Đông Lăng nắm chặt trong tay. Hiệu úy Kỳ Doanh bên cạnh không hiểu vị tướng quân này muốn làm gì, chỉ dám kinh ngạc lùi sang một bên. Ta tự biết sẽ có rất nhiều người phải chết, nhưng chớ quên rằng Đông Lăng ta mới là thiên hạ đệ nhất thủy quân. Lấy cờ làm lệnh, 6.000 dũng sĩ Đông Lăng nguyện xả thân mình cùng kính dâng lên chiến công phá thục đầu tiên. Cờ giang long tung bay trong gió, mười mấy chiếc lâu thuyền đi sau cùng, 5-6.000 quân Đông Lăng dưới mệnh lệnh của 7-8 phó tướng đồng loạt cởi trần, uống cạn bát rượu đoạn đầu. Uống xong lại đập vỡ bát rượu xuống sàn tàu. Lấy dù đục, một phó tướng cũng cởi trần kích động hét lớn. Trên mười mấy chiếc lâu thuyền, 5-6.000 người tuân theo cờ lệnh, ngậm chặt dùi đục trong miệng. Khang tướng quân có nói thuyền khiên không phải là không thể phá, điểm yếu nằm ở đáy thuyền, nơi không được bọc thép. Binh doanh phiếu và binh doanh trung lấy việc đục thuyền, đục chìm thuyền khiên là mục tiêu. Những người còn lại theo ta giết về phía chủ thuyền. Tướng quân còn chưa phát ống sậy thông hơi. Phó tướng cười nhạt. Nếu bọn ta bản lĩnh hơn người, nói không chừng có thể cướp được thuyền thì đều sống sót cả. Nếu không cướp được thì sao? Phó tướng không đáp, tiếng cười tràn đầy vẻ hào sảng. Nhìn cờ lệnh, 6.000 thủy quỷ Đông Lăng xuống sông đục thuyền. Mặt sông trực lửa ngút trời, đợt thuyền chạy thứ hai của quân Đông Lăng đã gầm trú lao tới. Đậu Thông cau mày, nhất thời không hiểu kiểu tấn công thuyền chạy vô nghĩa này có tác dụng gì. Trong lòng hắn không tin Khang Chúc là kẻ hữu danh vô thực. Tiếp tục chặn thuyền chạy của quân Đông Lăng, cung thủ bộ binh bắn chết quân Đông Lăng điều khiển thuyền. Dưới làn mưa tên, lần này hơn 20 chiếc thuyền cháy, chỉ còn lại mười mấy chiếc, miễn cưỡng xông được đến gần, nhưng rất nhanh lại bị thuyền quân Tây Thục phái ra ngăn chặn. Đây chính là thiên hạ đệ nhất thủy quân sao? Bên cạnh Đậu Thông có phó tướng nghi hoặc lên tiếng. Chẳng lẽ nói đám Đông Lăng này rất muốn cùng ta đánh giáp lá cà trên thuyền? Đậu Thông trầm ngâm suy nghĩ, chỉ chốc lát cả người biến sắc kinh hãi. Đây là đang đánh lạc hướng ta, chiêu thuyền chạy nhất định sẽ bị ta phòng bị nghiêm ngặt, nói không chừng hắn còn có sát chiêu khác. Lời còn chưa dứt, đột nhiên mấy chiếc thuyền khiên phía trước, trong đó có 3 bóng chiếc, bỗng chốc lắc lư dữ dội. Tướng quân, là thủy quỷ đục thuyền. Đậu Thông nghiến răng, kiểu kế thủy quỷ đục thuyền này đã rất ít người dùng đến, quân sĩ một đi không trở lại, hơn nửa thời gian kéo dài, tỷ lệ thành công không cao. Tên Khang Chúc này rốt cuộc muốn làm gì? Tản đội hình thủy quân ra, dùng câu liêm đâm chết thủy quỷ. Trên chiến thuyền Tây Thục, từng tấp lính câu liêm giận dữ cầm lấy câu liêm, mạnh tay đâm xuống bóng đèn dưới mặt nước. Chẳng mấy chốc, từng đó mài máu loang ra, không ngừng nở rộ trên mặt sông. Trong đó cũng có người dùng đến gậy đập, chỉ chờ gậy đập xuống, khắp nơi là màn sương máu mịt mù. Dưới thân thuyền, nhiều thủy quỷ Đông Lăng không thể đâm tới, từng phó tướng Tây Thục chỉ đành điều khiển chiến thuyền lướt trên, lướt lên phía trước, tránh cho thân thuyền bị đục thủng. Nhưng cuối cùng, dưới sự điên cuồng của thủy quỷ Đông Lăng, chỉ trong chốc lát đã có hơn 10 chiếc thuyền chiến thuyền Tây Thục chìm nghiễm xuống sông. Quân Thục trà xuống nước, bị dùi đục không ngừng chém giết, khắp nơi là tay chân đứt lìa và đầu người, cùng với xác chết nổi lên bền đẫm máu. Thà xích sắt chắn sông. Đậu Thông trầm giọng ra lệnh. Dưới cờ lệnh, mười mấy sợi xích sắt chắn sông khổng lồ được treo ngang hai bên mạn thuyền, theo nhịp chèo của thủy binh không ngừng kéo về phía trước. Chỉ một lát sau, đã có 300-400 đầu người bị móc và móc ngược trên xích sắt, cả mặt sông nhuộm một màu máu tanh. Đậu Thông còn chưa kịp thở dốc, lúc này lại nghe thấy tiếng phó tướng gấp gáp. Đậu tướng quân, thuyền địch đến gần rồi, đến gần rồi. Đậu Thông ngẩng đầu nhìn về phía trước, bóng đen dày đặc ngày càng đến gần. Lúc này mới hiểu ra, bất kể là hỏa thuyền hay thủy quỷ đục thuyền đều chỉ là chiêu bài đánh lạc hướng. Quân Đông Lăng là muốn đánh giáp lá cà trên thuyền sao? Khang Chúc liếc nhìn xác chết nổi lệnh bệnh trên sông, vẻ mặt không giấu nổi bị thương. Vì chiều cuối cùng này, người chết quá nhiều rồi. Sắp ập sát thuyền địch rồi, đẩy nỏ sàn dầu quả lên. Đạo thủy quân Đồng Lăng hùng hằng xông thẳng tới, hai ba chục chiếc lầu thuyền đi đầu, từng chiếc nỏ sàn nhanh chóng được đẩy lên. Dưới sự chỉ huy của các phó tướng, đồng loạt lắp tên dầu hỏa lên, chỉ chờ đến gần tầm bắn, dù độ chuẩn xác không cao, trong tình huống này vẫn có thể trọng thường quân thuộc. Cờ lệnh, chuẩn bị! Gió sông gào thét dữ dội, tựa như tiếng đòi mạng của Diêm Vương. Chương 878, thục nhân không lùi bước. Tiếng trống trận dồn dập nổi lên trên mặt sông, âm thanh chát chúa vang vọng, làm người nghe rợn cả tóc gáy. Đậu Thông vội vàng nhìn quanh, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào, để tránh né mấy con thủy quỷ quái đục thuyền, chiến thuyền Tây Thục từ bốn phương tám hướng đã tụ tập lại thành một đám đông nghịch. Tản ra mau! Đậu Thông nghiến răng kèn két, nhưng còn chưa kịp dứt lời, ngay trước mặt hắn, vô số mũi tên nỏ khổng lồ bọc đầy dầu hỏa, mang theo tiếng rít xé gió, dày đặc như mưa trút xuống. Tên cắm phập vào thân thuyền, lửa lập tức bùng lên dữ dội. Hướng mũi thuyền, hơn chục chiếc thuyền khiêng còn sót lại, tuy dũng mãnh vô song, nhưng thủy quân Đồng Lặng cực kỳ khôn ngoan, vòng qua thuyền khiêng, đánh thẳng vào đội hình chính của Tây Thục. Hạ lệnh kỳ, bảo người tán đội hình thuyền ra! Đậu Thông cố ép mình phải bình tĩnh lại, bất chấp tên nỏ bay loạn xạ, trầm giọng hạ lệnh. Cũng may, nhờ sự kiên trì của Từ Mục, sức mạnh đoàn kết của quân Thục vô cùng đáng sợ. Theo hiệu lệnh kỳ của Đậu Thông, dù thương vong vô cùng lớn, nhưng những người còn lại trên các chiến thuyền phía sau đều nhanh chóng tán đội hình, lui về phía sau. Ngay cả mấy chiếc thuyền khiêng ở phía trước cũng theo đó mà rút lui. Đậu Thông chống đào xuống sàn thuyền, giữ vững thân mình, thoát khỏi biển lửa ngút trời. Bọn họ tạm thời an toàn, nhưng ở phía trước, quân Thục bị kẹt trong biển lửa, ít nhất hơn vạn người đã vĩnh viễn không thể trở về. Đậu Thông trung trễ cả người, không phải hắn sơ ý. Trận thủy chiến này hắn đã cân nhắc rất nhiều yếu tố, nhưng không ngờ tới Khang Chúc kia lại dùng độc kế một cách hoàn hảo đến vậy. Cùng tiễn! Hơn vạn quân Thục còn sống sót, giữa gió sông lạnh lẽo, đồng loạt ôm quyền, lau khô nước mắt. Rất nhiều người lại lập tức trở về tư thế chiến đấu, cầm chặt vũ khí trong tay. Sau khi tán trận, quả tiễn không còn tác dụng lớn nữa. Đậu Thông trầm giọng nhìn quanh các tướng sĩ trên thuyền chủ soái. Khả năng lớn nhất là Đông Lăng sẽ cậy đông người ép chúng ta đánh giáp lá cà. Trước đó ta đã nhận được mật thư của chủ công, trong thư nói nếu chiến sự bất lợi thì rút về bờ sông Thương Châu. Nhưng lão tử đây không muốn lùi bước. Đậu Thông ngửa mặt lên trời, nghiến răng đến bật máu, gằn giọng. Nếu chúng ta mà lùi, chẳng khác nào dứt bỏ chí khí của người Thục. Bọn chó Đồng Lăng kia muốn đặt chân lên Thương Châu hả? Nằm mơ, bước qua xác của bọn ta trước đã. Nếu rút về bờ sông Thương Châu, đợi quân Đồng Lăng đổ bộ lên bờ, trong tình huống này rất có thể quân thám thính của thành Lý Độ sẽ mò tới, đợi lúc đó thì hỏng bét cả. Đậu Thông nào có thể không hiểu chủ công của hắn là đang lo lắng cho tính mạng của hắn. Các thuyền rút đào dương cung, dây thần quấn lên gậy đập, chuẩn bị tử chiến. Thôi! Hơn vạn quân Thục vừa thoát khỏi cơn ác mộng, không hề bỏ chạy, ngược lại cùng Đậu Thông ở lại trên mặt sông, nghênh đón thủy quân Đồng Lặng đang thừa thắng xông lên. Tên Đậu Thông kia đúng là một nhân tài. Đôi mắt Khang Chúc tràn đầy vẻ tiếc nuối. Vãn sát cục này ít nhất đã làm trọng thương phân nửa quân Thục, nhưng chớ trêu thầy, đám thủy quân Thục kia vẫn không hề nào núng, sĩ khí ngược lại còn tăng vọt, vẫn kiên cường ở lại trên sông chờ giáp lá cà tự chiến. Quả tiễn đã vô dụng. Khang Chúc ngẩng đầu nhìn về phía đường nét mơ hồ của Thương Châu ở phía xa, trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Chỉ cần có thể đổ bộ lên bờ, vậy thì sẽ có cơ hội lớn cứu được thành Lý Đồ. Hắn có lòng tin Đồng Lăng có 5 vạn quân Sơn Việt, ít nhất có thể bảo đảm 3-5 năm an ổn. Chuẩn bị quyết một trận tử chiến với quân Thục. Đừng quên, chúng ta bây giờ là quân bách chiến bách thắng. Ai dám nói quân Thục không thể chiến thắng? dưới đạo của Khang Chúc ta, vong hồn quân thuộc đã nhiều vô kể. Thổi căng bùm, xoay chuyển bánh lái, nghiền nát phòng tuyến cuối cùng của quân thuộc. Giết! Trên mặt sông, một mạng lớn thủy quân Đồng Lăng, ước chừng còn hơn 3 vạn người. Lúc này mang theo sát khí ngút trời, ầm ầm lao về phía đội hình cuối cùng của quân thuộc. Hai bên bắn tên qua lại hơn chục đợt, binh sĩ hai bên không ngừng rơi xuống sông bỏ mạng. Để khi chiến thuyền hai bên áp sát, tiếng chém giết lập tức vang lên không ngớt. Giáp thuyền! Với sự hỗ trợ của móc câu, khoảng cách giữa chiến thuyền hai bên đã gần trong gang tấc. Dựng gậy đập! Đậu Thông không lùi mà tiến, trên thuyền chủ soái không ngừng chỉ huy các thuyền hộ vệ xung quanh. Gậy đập khổng lồ giáng xuống, hai chiếc thuyền mông đồng của Đông Lăng vừa định xông lên thuyền chủ soái lập tức bị đập tan thành cám bã, gỗ vụn văng tung tóe. Đậu tướng quân, xin hãy lưu về phía sau! Một viên phó tướng vội vàng chạy tới. Chậm thêm chút nữa, chỉ sợ thuyền chủ soái sẽ lâm vào nguy hiểm. Đậu Thông nào có thể không biết, nhưng lúc này nếu lùi, ỷ lại vào sự bảo vệ của người khác, vậy thì có khác gì rút về bờ sông. Không hề lùi bước, Đậu Thông ngẩng mặt lên, lẳng lặng nhìn chiến thuyền địch phía trước. Hắn là lão tướng của Tây Thục, từ khi chủ công mới vào Thục, chính là nhờ công lao hiển kế của hắn. Thậm chí có thể nói, khi chủ công nhà hắn còn là một tiểu đồng gia, hắn đã quen biết rồi. Cho đến bây giờ, hảo mã phong tướng quân dưới trướng chủ công vẫn là do hắn đích thân dâng tặng. Tướng quân, Đậu Trung tướng quân đã chiến tử! Đậu Thông nghe vậy, trên mặt thoáng hiện lên vẻ bi thương, nhưng rất nhanh lại biến mất. Vì nguyện của em trai ta là da ngựa bọc thay, nó đã toại nguyện rồi. Làm quân trưởng, ta nên mừng cho nó mới phải. Tướng quân! Đừng quên nữa! Đậu Thông giơ tay, quay đầu nhìn về hướng Thục Châu. Hắn nhớ lại năm xưa khi còn là một tiểu vương gia Thục Nam, vì để sống sót, không thể không buôn ngựa bán dược liệu, dẫn theo 2 vạn quân Thục Nam khổ sở, đánh mãi vẫn không vào được Thục Trung, cho đến khi hắn gặp được chủ công. Không giấu gì các người, lần đầu tiên ta đến tràng viên của chủ công, ta đã biết ngay vị tiểu đồng già bán rượu này chắc chắn không phải người tầm thường. Ta tặng ngài ấy một con ngựa tốt, cũng là tự tặng cho mình một cơ hội tốt. Tên nọ xé gió bay vèo vèo trên đỉnh đầu, tiếng thuyền mông đồng rít gào tựa như sấm rền cuồn cuộn. Không hề lùi một bước, Đậu Thông lại lần nữa giơ kiếm trong tay, đem sĩ khí còn sót lại của quân Thục vặn thành một sợi dây thần. Giáp thuyền, cùng quân Đồng Lăng tử chiến! Khang Chúc cũng đứng ở mũi thuyền, thậm chí liếc mắt một cái đã nhìn thấy thuyền chủ soái của quân Thục. Kỳ lạ là thuyền chủ soái của quân Thục không hề rút về đội hình, ngược lại còn mang tư thế tiến công nghênh chiến quân Đồng Lăng. Khang tướng quân, thuyền chủ soái không thể tiến lên trước nữa, cẩn thận lọt vào tầm bắn của quân Thục. Vậy thì cứ vào đi. Khang Chúc giơ cánh tay lên chỉ về phía trước. Đại tướng quân Thục còn không sợ chết mà chiến, chúng ta lần này lấn tựa vào tử địa có gì phải sợ sống chết. Ai thắng người đó đặt chân lên đất Thường Châu, tiếp tục xung phong. Đại tướng hai bên địch ta, sự hào hùng của cả hai người trong nhảy mắt cổ vũ sĩ tốt hai bên, vì thành Lý Đồ, vì Thương Châu, vì Giang Nam. Lúc này trên mặt sông máu nhuộm đỏ cả bầu trời. Sau khi giáp thuyền, trên từng chiếc chiến thuyền của quân Thục dày đặc đều là bóng người đang chém giết. Thỉnh thoảng có người phùng móng từ trên thuyền lăn xuống, vô số thi thể nổi lệnh bệnh theo từng vòng sóng nước lan ra, không ngừng bị đẩy về phía xa. Đợi đến khi mùi máu tanh sọc lên bờ sông, vô số dân chúng chạy nạn bắt đầu phát ra những tiếng kêu là kinh hãi mới. Trên bờ sông, Phàn Lỗ nắm chặt chuôi đao, ánh mắt vẫn luôn vô cùng bình tĩnh. Lúc trước quân Đồng Lăng còn chưa tới trước trận, ngược gió hóa thuyền tự nhiên không dùng được, nhưng bây giờ hai quân đã giáp lá cà, hóa thuyền vừa dùng bị thiêu chết, không chỉ có quân Đồng Lăng, ngay cả quân Thục cũng sẽ bị biển lửa bao vây. Đậu tướng quân đã hạ quyết tâm tử chiến. Nghe phó tướng nói vậy, Phàn Lỗ nghiến răng. Truyền lệnh, chuẩn bị dùng hóa thuyền đánh đất bản doanh thuyền địch. Nếu có ngộ thương đồng liêu, ngày sau xuống hoàng tuyền lại xin tạ tội. Chương 879. Phàn tướng quân xin đừng khóc. Hoàng hôn buông xuống, bầu trời chẳng gợn chút ánh tà dương. Nhưng lạ thay, mặt sông giờ đây lại nhiễm một màu đỏ máu kéo dài. Vài con chim nước đói khát từ xa đã xạ xuống những xác chết nổi lệnh bệnh, mổ vào đôi mắt trước, nuốt chửng rồi lại trịa trói đến bụng xác chết. Tiếng chim kêu ríu rít đầy thích thú, chẳng mấy chốc đã thu hút thêm vô số đồng loại chi chít đậu kín trên những thi thể trương phần. Đậu Thông khạc ra một ngụm máu, quyết tự chiến đến cùng. Hai mũi tên lạc đã găm vào người hắn. Nếu không phải nhờ có chút ý chí ngoan cường chống đỡ, có lẽ hắn đã gục ngã từ lâu. Trong trận giáp lá cà trên sông, dù quân số lép bế, vô số binh sĩ Tây Thục vẫn kiên cường như Đậu Thông, dũng cảm chặn đứng bước tiến của đại quân Đông Lăng. Truyền lệnh giang trận. Vừa trấn tĩnh lại được đôi chút, Đậu Thông chẳng dám nghỉ ngơi mà lập tức vùng đau căm hận nhìn đội thủy quân Đông Lăng đang ập tới. Mũi móc câu gài chặt, chiến thuyền Tây Thục lùi không được nữa, liên tục bị quân địch áp sát và leo lên. Khiên chắn! Những người lính Thục mình đầy máu me, dựa vào tấm khiên lớn và trường đao liều chết ngăn cản địch quân đang tràn lên. Ánh lửa hắt lên như bóng đen dãy giụa, kêu la thảm thiết rồi rơi xuống sông. Cả hai bên lúc này đều đã đỏ mắt. Quân Thục thề sống chết không lùi bước, còn quân Đông Lăng được Khang Chúc đốc thúc quyết tâm phải cứu lấy thành Lý Đồ, bảo toàn cơ đồ ba châu Đông Lăng. Tên Đậu Thông này, trên mạn thuyền Khang Chúc cũng chẳng khá hơn là bao. Chủ tướng địch liều chết cố thủ để khích lệ sĩ khí, hắn cũng xông pha mấy trận, ai ngờ lại bị chiến thuyền Tây Thục tập kích. Cú va chạm kinh hoàng khiến hắn thổ huyết. Ngước mắt nhìn lên, trong ánh mắt Khang Chúc thoáng hiện vẻ kinh hãi. Hắn không thể tin được đám quân Thục này trông thấy yếu như vậy lại có thể liều mạng đến mức gần như tan nát đội hình chỉ để cản bước thủy quân của hắn. Cũng vì thế quân của hắn thương vong vô số, mãi vẫn chưa thể đổ bộ. Tướng quân, quân Thục quá ngoan cường. Khang Chúc nghiến răng. Mạc Lý tiếp tục công kích. Màn đêm trên sông càng lúc càng sẫm, ánh lửa bùng cháy ngút trời thu hút càng nhiều chim ăn xác thối. Tiếng chim kêu rạp trời rền rĩ. Trên bờ sông Thương Châu, bóng người lấp ló trong đám lau sậy. Hoàng tướng quân, thời cơ đã đến. Hoàng Lỗ khẽ ừ một tiếng. Thực ra trong lòng hắn lúc này vô cùng căng thẳng, thậm chí còn mang theo một nỗi áy náy khó tả. Lần trước hắn chơi lớn đến vậy là khi phạt lương, nhưng hình như lần này còn lớn hơn nhiều. Đợi hỏa thuyền thừa cơ xông vào, thiêu trụi không chỉ quân Đông Lăng mà còn các quân Thục đang giao chiến gần đó. Gió Đông Nam vẫn gào thét, đội thủy quân Đông Lăng trên sông đã tiến vào vị trí đủ để phóng hỏa. Nếu quân sư Độc Ưng ở đây, chắc chắn ngài sẽ bình tĩnh hạ lệnh. Hoàng Lỗ ta là người theo quân sư Độc Ưng lâu nhất, hôm nay cũng xin học theo một lần. Truyền quân lệnh, lấy tên hiệu lệnh làm hiệu, toàn bộ thuyền lửa ẩn nấp, tốc độ nhanh nhất lao thẳng vào đội hình thủy quân Đông Lăng. Kẻ nào đâm trúng chủ thuyền đỡ về thành đô, lão tử đích thân tâu trước mặt chủ công xin ban thưởng cho hắn. Ngoài ra chúng ta tiễn được các huynh đệ. Những người lính Thục xung quanh đều lộ vẻ kiên nghị. Sau mệnh lệnh của Phàn Lỗ, một hiệu úy dương cung cài tên. Chẳng mấy chốc, một mũi tên tín hiệu xé gió bay lên trời. Trong màn đêm đen kịch, nó nổ tung giữa không trung, kinh động lũ chim ăn xác thối gần đó. Chúng vội vã vỗ cánh bay tán loạn. Sao vậy? Ngước mắt nhìn mũi tên tín hiệu, Khang Chúc giật mình kinh hãi. Lần tấn công này hắn không hề chuẩn bị bất kỳ hậu thủ nào. Để đánh bại thủy quân Tây Thục, hắn đã dốc toàn lực liều một phen sống máy. Không phải là người của hắn, vậy thì chỉ có thể là quân Thục. Kinh hãi tột độ, Khang Chúc vội vàng đứng dậy, quên cả vết thương trên người. Nhưng chưa kịp truyền lệnh, trong khoảnh khắc trước mặt hắn lửa cháy ngập trời. Những chiếc thuyền lửa từ đám lau sậy lao ra, bốc cháy ngùn ngụt, điên cuồng lao về phía đội hình thủy quân Đông Lăng. Không phải thuận gió bắn hạ đám thuyền lửa của quân Thục. Truyền lệnh. Không có bùm, vậy thì chỉ có thể là quân Thục đang chèo thuyền. Theo lệnh Khang Chúc, lấy chủ thuyền làm trung tâm, trên hơn 10 chiếc lâu thuyền gần đó, vô số cung thủ Đồng Lăng áp sát mạn thuyền. Tiếng trống trận dồn dập lại nổi lên. Bắn! Từng viên phó tướng Đồng Lăng gầm lên như sấm, trường kiếm chỉ thẳng về phía hơn 20 chiếc thuyền lửa đang lao tới. Trong mảnh lửa rực trời, vô số mũi tên dày đặc bắt đầu lao về phía những chiếc thuyền lửa trút xuống như mưa. Dù có mặc áo giáp, không ít lính chèo thuyền Tây Thục bằng trúng tên rơi xuống sông. Nhưng chỉ cần chưa chết, tay còn cử động được, họ vẫn nghiến răng, dốc hết sức lực cuối cùng, điên cuồng chèo thuyền lửa. Đám quân Thục này điên rồi! Một viên phó tướng Đông Lăng kinh hãi. Thường thì chỉ cần vài đợt mưa tên, rất có thể đã khiến thuyền địch phải tháo lui. Nhưng không ngờ, đám quân Thục trước mặt, từng người rõ ràng là mang quyết tâm tự chiến. Lão tử là Phàn Lũ, thề cùng các ngươi đồng quy vô tận. Dưới mưa tên, phía sau một chiếc thuyền lửa, Phàn Lũ giờ đào hét lớn, hai mắt trợn trừng. Ai ngờ, một tiểu hiệu úy bên cạnh hắn giờ chân đạp một cái, hất hắn xuống sông, tiện tay ném thêm một chuỗi bầu cua. Phàn Lũ giật mình, ngẩng đầu định chửi. Phàn tướng quân, ngài không cần đi đâu, chuyện này để bọn thuộc hạ làm thay ngài. Mắt Phàn Lũ đỏ hoe, hắn muốn bơi lên trước, nhưng phát hiện hơn chục kỳ lính chèo thuyền đang ra sức đẩy thuyền đi như bay. Phàn tướng quân, bọn thuộc hạ đã bí mật bàn bạc rồi, chuyện này cứ để bọn thuộc hạ đi. Tướng quân hãy sống sót, sau này là một danh tướng lừng lẫy thiên hạ, vì chủ công, vì Tây Thục, gây dựng cơ đồ. Phàn tướng quân đừng có khóc nhè. Phàn tướng quân đừng khóc, đường xuống hoàn toàn lạnh lẽo, bọn thuộc hạ đi trước dò đường cho ngài. Phàn tướng quân cáo từ. Dưới sông, Phàn Lũ không kìm được nữa, nghẹn ngào khóc nức nở. Nguyện Nam Chinh, nguyện quân Nam Chinh đến đất Thục Thường, vũ quan trăm dặm, tương thủy mênh mang, núi cao dời dợi tựa như Nhi Lan. Trong biển lửa ngút trời, vô số tiếng hô hào của những người lính Thục quyết tử vang vọng khắp không gian. Mưa tên vẫn trút xuống dày đặc, bầu trời bị ánh lửa nhuộm đỏ. Xin nhớ lấy tên ta, tiểu hiệu úy đội số 3 Phàn Tử Doanh Hồ Phong, đội số 9 Phàn Tử Doanh Lý Chu, tên hàng trong bán phấn son Chu Tâm, tổng quân hơn 4 tháng, xin xuống số vàng cùng các huynh đệ. Trong đội hình thủy quân Đông Lăng, trên chủ thuyền nhìn những chiếc khỏa thuyền lao tới như muốn chết, Khang Chúc ngay người tại chỗ, hắn đã tính toán hết mọi đường, duy chỉ có một điều không ngờ tới, đó là quyết tâm tử thủ của quân Thục. Huống hồ đám quân Thục này lại có thể nhẫn nhịn lâu đến vậy. Đợi đến khi thủy quân Đồng Lăng đội hướng gió mới tung hỏa thuyền ra. Tướng quân, hỏa thuyền của quân Thục xong tới rồi. Chưa kịp hạ lệnh, chiếc hỏa thuyền đầu tiên của quân Thục đã đâm sầm vào một chiếc lầu thuyền bên cạnh. Ầm một tiếng, với sự trợ giúp của vật liệu dễ cháy và dầu hỏa, những cơn lửa hung tợn bắt đầu men theo hướng gió đông nam, điên cuồng bò lên lầu thuyền. Chiếc thứ hai, chiếc thứ ba, với mưa tên dày đặc, ít nhất vẫn còn một nửa số hỏa thuyền lao được đến gần. Trong biển lửa, Khang Chúc dần dữ gào thét, vô số tướng sĩ Đồng Lăng đều kinh hồn bạc vía. Kế độc hỏa công trên sông cuối cùng cũng ứng nghiệm lên chính bọn họ. Chương 880: Biển lửa nhuộm máu. Lửa bốc ngút trời trên mặt sông, nhuộm đỏ rực cả màn đêm. Trong lúc giáp lá cà, không chỉ thuyền Đông Lăng bốc cháy, mà rất nhiều chiến thuyền Tây Thục cũng chung số phận, chìm dần xuống đáy sông. Quân sĩ hại bệnh nhảy xuống sông la liệt, tử vong vô số. Đặc biệt là thủy quân Đông Lăng, vốn đang chiếm ưu thế quân số, chỉ trong vòng nửa canh giờ đã chết không biết bao nhiêu mà kể. Tản ra, tản đội hình ra! Khang Chúc nghiến răng kèn két. Đến nước này, hắn chỉ còn cách cố gắng giữ lại chút lực lượng còn lại, chờ cơ hội phản công thủy quân Tây Thục đổ bộ lên Thường Châu. Truyền lệnh! Một chiếc lầu thuyền Đông Lăng vừa định chuyển hướng, thân tàu chật nghiêng hẳn sang một bên, mảng gỗ cháy rụi lập tức đổ sập. Chỉ trong nháy mắt, nước sông cuồn cuộn tràn vào. Ầm một tiếng, một chiến thuyền Tây Thục đâm khác lao tới, mũi tàu nhọn hoắt thẳng vào thân thuyền đã thập tử nhất sinh, khiến nó càng thêm thồi thấp, rồi từ từ chìm nghỉm dưới dòng sông. Giết! Một viên phó tướng Tây Thục mắt đỏ ngầu, bất chấp ngọn lửa hung tàn xung quanh, điên cuồng chỉ huy bộ cung thủ trên thuyền bắn giết đám thủy quân Đồng Lăng đang nhảy xuống sông. Khung cảnh như vậy, giữa biển lửa ngút trời, có thể thấy nhàn nhãn khắp nơi. Trên gương mặt tái mét của Đậu Thông nở một nụ cười khó giấu. Hắn hiểu rõ đám thuyền ẩn nấp của Phàn Lũ đã phát huy tác dụng lớn. Đậu tướng quân, thủy sư Đồng Lăng lọt vào trận lửa rồi. Đậu Thông nhếch miệng cười, có nhọc hạ lệnh ra hiệu chiến thuyền Tây Thục lùi lại phía sau. Với thế lửa này, ít nhất cũng thiêu sống được phân nửa quân Đồng Lăng, Như vậy, cơ hội giữ vững giang vực Thương Châu vẫn còn rất lớn. Đạo tướng quân, xin ngài nghỉ ngơi cho khỏe. Giọng viên phó tướng nghe đặng ngắt. Trận thủy chiến ác liệt đến giờ phút này, Đậu Thông trước mắt chẳng khác nào một chiến thần bất tử. Mình trúng hai mũi tên, chỉ được quân y xử lý qua loa, vậy mà vẫn kiên quyết cố thủ không lùi. Ta biết rồi, đợi ta hồi phục chút sức lực, nhất định sẽ lại ra trận giết địch. Được phó tướng dìu đỡ, Đậu Thông khom lưng bước về phía chiếc ghế da hổ đặt ở mũi thuyền. Sói thuyền bắt đầu chuyển hướng rời khỏi khu vực hỏa hoạn. Rất nhiều chiến thuyền Tây Thục chưa bị ảnh hưởng cũng chậm rãi quay đầu theo, lùi về phía sau, chuẩn bị tái lập phòng tuyến. Đậu tướng quân, quân y tới ngay đây, lần này xin ngài đừng từ chối nữa, để quân y sớm chữa trị. Đương nhiên rồi, ta còn phải giúp chủ công đánh hạ Giang Sơn. Thật lòng mà nói, lần đầu tiên gặp chủ công, ta đã biết người không phải là hạng tầm thường. Việc làm đúng đắn nhất đời này của Đậu Thông ta chính là bái được vị chủ công này. Thục Châu, Tây Thục, cả thiên hạ này nữa, ta vẫn muốn gắng gượng nhìn Tây Thục dẫn đến triều đại mới, nhìn chủ công lên ngồi cửu ngũ. Nhưng thân thể ta mệt mỏi quá rồi. Đậu Thông quay đầu thất thần nhìn về hướng Khắc Châu, nơi đó chủ công của hắn vẫn chưa trở về. Đậu Thông, xin bái biệt chủ công. Đậu Thông giơ tay lên, vô vọng vồ về phía bầu trời, chỉ gượng được một lúc rồi bất lực buồn thõng xuống. Đậu tướng quân ơi! Viên phó tướng quỳ sập xuống đất khóc trống, ôm chặt lấy thân thể Đậu Thông. Trên sói thuyền, vô số tướng sĩ ùa tới, nhìn Đậu Thông đã nhắm nghiền hai mắt, ai nấy đều bi thương gào khóc. Có người rút cả đao ra, định xông lên liều mạng với quân Đông Lăng. Cũng may có hai viên phó tướng còn tỉnh táo, kịp thời ngăn cản hành động báo thù vô nghĩa này. Đừng quên chi mệnh của Đậu tướng quân là lưu về lập trận tuyến, chỉ cần chặn được thủy sư Đông Lăng, đặt chân lên Thương Châu, chúng ta sẽ đại thắng. Truyền lệnh thông báo toàn bộ chiến thuyền Tây Thục lưu về lập trận. Trên xoái thuyền, các tướng sĩ vội gạt nước mắt, một lần nữa cầm lấy đao thuẫn trường cung, tuân theo di mệnh của Đậu Thông rút khỏi biển lửa, chuẩn bị tái lập trận thế, đề phòng thủy quân Đông Lăng xông ra. Trên bờ sông, Phàn Lỗ đứng lặng bên bờ lau sậy đã lâu. 3.000 thắng binh Phàn Tự Doanh của hắn vì xung phong đốt thuyền gần như đã chết sạch. Phàn tướng quân! Phàn Lỗ quay đầu lại, vành mắt còn ướt đẫm, nhìn về phía một kỵ binh trinh sát vừa từ thuyền nhỏ bước lên. Sao thế? Đậu Thông tướng quân đã chiến tử rồi. Ngài ấy có đây là di mệnh, thủy quân Tây Thục còn lại đang ở phía sau tái lập thủy trận. Phàn Lỗ ngẩn người, thân thể run rẩy không ngừng. Phàn tướng quân xin nén bi thương, giờ lấy chiến sự làm trọng. Lão tử hiểu mà. Phàn Lỗ nức nở kéo dài giọng, nghiến răng nghiến lợi. Dẫn ta đến thủy trận phía sau, lão tử Phàn Lỗ sẽ dẫn các người đánh trận cuối cùng. Trên mặt sông, với sự chỉ huy gắng sức của Khang Chúc, cuối cùng cũng có không ít chiến thuyền Đông Lăng thoát khỏi vòng vây lửa, nhưng tổn thất đã là một con số kinh hoàng. Khang Chúc quệt vội vạch nhỏ nồi trên mặt, ho khan hai tiếng, ho đến nổi cả bàn tay dính đầy máu tươi. Còn lại bao nhiêu chiến thuyền? Chỉ còn hơn 300 chiếc, quân số chưa đánh dạng người. Thuyền bè tàn nát, rất nhiều quân sĩ nhảy xuống sông được thuyền bạn vớt lên. Giờ phút này, hơn 300 chiến thuyền còn lại đầu đầu cũng thấy bóng người nhốn nháo. Ngày đầu xuất quân, thủy sư hùng mạnh hơn 40.000 người, đánh đến giờ dù có đặt chân lên bờ sông, phóng chừng cũng chỉ còn là một toán tàn binh. Nhưng chỉ cần cứu được thành Lý Đồ thì cục diện bại trận của Đông Lăng vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Tập hợp! Khang Chúc chống đạo xuống sàn tàu, gắng gượng không để mình ngã quỳ. Giữa gió sông lạnh lẽo, hắn quay đầu lặng lẽ nhìn hướng về Đông Lăng. Chiến tranh vốn chẳng phân đúng sai, chẳng qua chỉ là mỗi người vì chủ mà thôi, tự chiến bất hưu. Đợi thắng đánh thắng trận này, lão tử sẽ dẫn các ngươi về cô hương, mời các ngươi uống rượu mận lý đô. Khang Chúc khiếm khi bỏ đi vẻ uy nghiêm, nở nụ cười với đám tướng sĩ bên cạnh. Ai nấy đều không phải kẻ ngốc, tình thế này tiến lên phía trước, rất có thể sẽ phải bỏ mạng. Dù là uống rượu hay đánh giặc, bọn ta đều nguyện theo Khang tướng quân. Một viên phó tướng cười nói. Nguyện theo Khang tướng quân. Hay, hay lắm. Khang Chúc ta có được đám trung dũng như các người, dù có xuống hoàng tuyền cũng kết được bạn hiền, không uổng một đời này. Tập hợp thủy trận, chúng ta đánh một trận cuối cùng, phá tàn lũ Thục Tặc. Khang Chúc hiểu rõ, lúc này rút về Đông Lăng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hắn biết dù đám người Lương Vương không ngờ hắn, nhưng chủ công của hắn chắc chắn sẽ bất chấp tất cả mà bảo toàn cho hắn. Nhưng hắn không muốn như vậy. Đông Lăng rộng lớn, nếu không có lấy một khúc xương cứng cỏi, cả đám mềm nhũn ra thì còn tranh đoạt giang sơn cái quỷ gì nữa. Khang Chúc rút đầu, đứng thẳng mũi thuyền, gương mặt hắn một lần nữa khôi phục vẻ sát khí trước đây. Quân ta dù ít nhưng chí diệt địch vẫn hừng hực. Khang Chúc ta nguyện cùng chư vị xuống suối vàng. Sát! Giữa trời đất bao la, tựa như có một người khổng lồ vung đao rạch toạc màn đêm. Vầng dương ban mai đầu tiên từ trong màn đêm đen kịch rải xuống khắp mặt đất giang sơn vạn dặm, xuôi về phía tây giang vực Sở Châu chừng hơn trăm dặm. Một đội thủy quân chỉ hơn nghìn người đang căng bùm lướt gió không ngừng tiến về phía trước. Trên xoáy thuyền, Miêu Thông sắc mặt trắng bệch, miệng mấp máy. Thiên hạ chẳng ai hay, Khang Chúc một bậc kỳ tài thủy chiến. Trước kia giao chiến với ta mấy lần, ta đều thảm bại. Lần này hắn dốc sức một trận, e rằng sẽ càng thêm hung hãn. Miêu tướng quân xin ngài đừng nói nhiều nữa, bảo trọng thân thể mới là trọng yếu. Tào Hồng vội vàng lên tiếng. Người nghe ta nói. Miêu Thông ngẩng đầu lên, vẫn không ngừng lời. Khang Chúc người tuy trầm ổn, nhưng binh pháp lại không chính quy, cực kỳ giỏi dùng kỳ chiêu. Nhưng hắn có một nhược điểm, nếu rơi vào khổ chiến sẽ thích mạo hiểm một phen. Quân ta ít ỏi, chiến thuyền không nhiều, có thể phát huy tác dụng lớn nhất không phải là trực diện giao tranh, mà là đánh ở phía sau. Đừng quên, dọc đường chúng ta tiến quân còn có không ít đội thủy quân nhỏ lẻ khác đang trên đường tới tiếp viện. Ý ta là xin Tào thống lĩnh hãy treo lên cờ Giang Long, giả làm quân Đông Lăng, đợi đến khi áp sát thủy quân của Khang Chúc. Khang Chúc mạo hiểm một trận, chắc chắn sẽ không lưu lại quân đoạn hậu. Đến lúc đó có thể giúp thủy quân Tây Thục tạo thế gọng kìm, đánh bại Khang Chúc. Miêu tướng quân quả là kỳ tài. Tào Hồng mừng trở ra mặt. Sinh ra là người Đông Lăng, lại bày kế bại Đông Lăng, ta thật là một kẻ nhờ bẩn. Xin Tào thống lĩnh, lúc vào chiến hãy cho ta đi thuyền nhỏ lánh ra xa nghỉ ngơi, đợi đánh bại Khang Chúc ta sẽ lại theo Tào thống lĩnh nhập thục. Nếu không thắng, ta nguyện cùng chư vị đồng tử. Lại có thêm một trận thủy chiến cực kỳ hoành tráng và quy mô diễn ra trong bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y này. Thật không thể tưởng tượng rằng một cái vị Khang Chúc mà Hiếu Vinh cứ tưởng rằng ông ta chỉ là thủ lĩnh của 5 vạn quân Sơn Việt, có thể là chiến tranh trong rừng núi mới là trọng yếu, nhưng lại có những cái độc kế kỳ kế mà khiến cho Đậu Thông phải kinh hồn bạc vía và chấp nhận tử trận xa trường để ngăn cản đội thủy quân hùng hậu của Đông Lăng tiến vào Thường Châu giải cứu Thành Lý Độ. Như vậy Tây Thục của Từ Mục lại mất đi một người trung nghĩa, một vị tướng tài, một vị tiểu nam vương khi xưa đã đem tặng ngựa cho Từ Mục. Chúng ta xin cùng nhau tiễn biệt Đậu Thông, và thế trận giằng co trên chiến trường Tương Giang này sẽ còn tiếp diễn như thế nào? Kết cục nào cho Từ Mục và Tả Sư Nhân? Kết cục nào cho Khang Chúc và Phàn Lỗ? Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi và theo dõi trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình.